Bây giờ là 8 giờ kém 16, 17 phút gì đó. Hôm nay ngày thứ hai, bữa nay mấy tây quý vị? 19 tháng 4 năm 2021, trong chương trình Thuyết Pháp tối nay tại Chánh Điện Lạc A Di Đà Video thì nó có hai phần. Một phần là tôi giảng về cái chìa khóa tinh hoa của kinh A Di Đà để cho các người tu tịnh độ nắm được cái chìa khóa này, để rồi chúng ta lúc tập trung sẽ giúp ích được rất nhiều cho bản thân quý vị và cho vị thầy trợ niệm như là sư phụ đây. Thì quý vị biết cái đầu tiên mà cái bài pháp này rồi đó tôi học là từ Hòa Thượng Huệ Thanh. Thì quý vị biết đó, là lúc chết tâm thần không điên đảo là một trong những chìa khóa. Bây giờ khi mà nói về kinh A Di Đà thì quý vị đã biết rằng giảng tại cái tỉnh Xá Kỳ Viên, rồi thánh chúng gồm có ai là 1250 vị đại tỳ kheo, rồi ai là thuật lại tức là ngài A Nan, rồi kế đó là nói cho điều kiện mà đời này khó làm được là phải niệm Phật một ngày tới 7 ngày nhất tâm bất loạn, tức là không có một cái niệm nào khai vô. Thì căn cơ chúng ta đời này không làm được, nhưng mà cuối cùng rồi Đức Phật nói là không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên, thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó, có không cái gì? Tức là phải làm tạo được rất nhiều phước đức. Rồi cái người mà muốn biết là tự mình tu để mình giảm sanh đó, thì không cần trở niệm đó, thì lúc chết tâm thần không điên đảo, người đó liền được giảm sanh về cõi cực lạc. Đó là cái chìa khóa quan trọng. Niệm Phật từ 1-7 ngày không làm được, nhất tâm bất loạn không làm được. Có thể được con niệm ngày 2 tiếng, 3 tiếng rồi cộng lại rồi niệm ngày này thì kia, có thể kéo dài là cả tháng cũng được. Nhưng mà niệm trong một ngày 24 tiếng, không ăn, không ngủ, không có làm chuyện gì hết, không có đi vệ sinh cá nhân, chỉ có 24 tiếng một ngày, được không làm được không? Không ai làm được trong cái thời này nha. Cho nên ngay cái bản thân thầy cũng không làm được, thầy không đòi hỏi tụi con làm được cái chuyện đó. Tuy nhiên cái điều kiện nữa là không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảm sanh về cõi kia. Thì bây giờ chúng ta làm phước, chúng ta phải tích phước từ từ, tích phước từ từ. Tích phước nó có nhiều việc lắm. Tích phước bằng cách là gì? Có nhiều người họ cứ nghĩ là dân bông, dân qua, cúng dường cho Phật là được phước. Nhưng mà có những cái phước nhiều hơn nữa. Trong kinh Phật nó nói đó là một người bệnh mà chúng ta trong kinh Địa Tạng nó thấy một người nghèo khổ, một người bệnh, một vị quốc vương, một bà la môn đại thần tự tay mình hạ mình ra lo cho cái người bệnh đó, hoặc là khuyến khích người khác cùng lo, thì quý vị thấy được công đức. Cho nên khi mà quý vị thấy một cái người nào lâm bệnh ở trong này là quý vị cứ sắm tay ra giúp đi, thì cái công đức nó rất là lớn. Đó. Cho nên cái vấn đề cái việc phước không có phải là lên tụng kinh mà có phước, nó có phước đó, nhưng mà tụng kinh rồi giữ đi mở trí huệ, rồi dùng cái trí huệ đó để mà mình tạo phước, chứ không phải là nghe đọc kinh cho nhiều. Đó. Bây giờ cái quyển kinh này thực chất của nó là cái gì? Giấy trắng mực đen. Đó. Rồi bây giờ tôi cho một cái đứa nhỏ nó đọc đi, thuê cho nó đọc, giờ mình trả nó 100 đồng. Nó không đọc, trả nó 500 nó không đọc, nhưng mà ra giá 1000 có thể nó đọc, mà 5000 nó đọc cho con. Nó đọc mỗi ngày đọc lần lấy 5000 nếu quý vị mà có tiền, nhưng mà nó đọc như vậy nó hoàn toàn không có phước. Tại vì cái tâm của nó đọc để chi? Để kiếm tiền nha. Còn quý vị bây giờ quý vị đọc kinh hàng ngày như vậy làm cái gì vậy? Cái đầu tiên mà cái thời Lăng Nghiêm mà quý vị đọc buổi sáng đó, là Đức Phật có nói trong cái phần mà Thủ Lăng Nghiêm lợi ích của chủ trì thần chủ Lăng Nghiêm này, A Nan, những câu chú bí mật này nếu mà ta giảng cái công đức nó từ sáng tới tối không có ngừng nhau, giảng tới bao nhiêu kiếp cũng không hết được, nhưng mà ta có thể nói rằng trước khi thọ giới mà lỡ phạm những cái tội sát đạo dâm dục, tụng chú này thì được thanh tịnh. Sau khi thọ giới rồi lỡ đi đạp con côn trùng, lỡ tạo khẩu nghiệp, lỡ tạo những cái tội gì đó mà tụng chú này thì được thanh tịnh lại. Bây giờ tôi hỏi quý vị ở trong làng này nè, quý vị ra làm dừa, quý vị có giết con này con kia không? Rồi bây giờ nhất cử nhất động nhiều bước đi ra đạp con kiến, con sâu có không? Cho nên cái đó là những cái tội đó, là chúng ta phải nhờ cái thần chú lăng nghiêm này để cho chúng ta tắt giới. Nó có năm đệ, nhưng mà năm cái giới căn bản đó là cái năm giới quyết định. Còn cái những cái giới như là không nằm giường, không chiếu động, không ăn phi thời, không trang điểm và làm tròn quá hát, đại khái như vậy đó, không đeo tràng hoa, phải không? Là những cái giới nó thuộc về ngoại nghi. Quý vị đọc hết cả những cái trong 250 giới tùy theo thôi, quý vị thấy căn bản những cái giới kia toàn là ngoại nghi không à, phải không? Có những giới mà tại vì hồi xưa có những cái thô tháo rồi Đức Phật đặt ra, chứ căn bản là cái năm cái giới này, năm cái giới chính đó. Cho nên mỗi năm cái đệ đó để bảo vệ cho tụi con không có đặt giới, không có bị phạm giới. Mà khi kỳ như vậy đó, tụi con một phút tập trung, tụi con không có mở trí huệ, tụi con cũng không có tạo được phúc đức. Nhưng mà những đoàn năm giới đó là cái căn bản để tụi con đi về cõi người bằng cái sức tụi con. Đi về cõi người, giữ năm giới là đi về cõi người. Nhưng mà giữ quyết một giới thì cũng về cõi người, nhưng mà bị trong lục căn nó sẽ mất một cái nào đó. Tức là lục căn không đầy đủ đó quý vị nha. Cho nên quý vị biết có những người mà họ tàn tật, sinh ra họ bị đuôi, hoặc là bị điếc, hoặc là bị cắp, bị ngọng, hoặc bị được cụt tay cụt chân, là họ đã đủ phước làm người, nhưng mà vì họ phạm những cái giới cho nên được cái thân người không trọn vẹn. Đó. Hoặc là có những người họ phạm giới rồi cái phước lâm chung đó họ sám hối cho nên họ vẫn được làm người, nhưng mà lục căn cũng không đầy đủ. Cho dù quý vị là một con người tàn tật, một con người đuôi điếc, nhưng mà cái người đó vẫn còn cuộc sống vẫn còn hơn là một con ở loài súc sanh, quý vị có đồng ý hay không nha. Và trong này đó, đuôi con mắt không quan trọng, nhưng mà điếc cái lỗ tai đó quan trọng, không nghe pháp được. Như ngày A Na Luật tới ngày mù rồi ngày chín A La Hán được không? Được không? Tại vì vẫn còn nghe pháp được à. Nhưng mà nếu mà ngày đó mà ngày điếc đó, là coi như thua. Ở trong đây có một người nào mà bị điếc rồi là tôi giảm không bao giờ nghe được, không có thể nào mà mở trí huệ được. Thì bây giờ nó lúc chết trong tâm thần điên đảo về tôi, bây giờ phước cái gì rồi đó quý vị nhớ, đi chùi cầu cũng là phước, đi quét lá cũng là phước, đi xỏ kim cho một cái người mù cũng là làm phước, Đức Phật còn kiếm phước, tại sao chúng ta không kiếm? Cuộc đời của chúng ta sinh ra đây là mỗi một người đều có một cái công mũi, tức là một cái tài sản từ cái đời trước qua đây chúng ta xài, và chúng ta lại phung phí. Cho nên ở đồng cuối cuộc đời chúng ta không đủ phước. Ví dụ bây giờ tôi nói cái phước thôi là quý vị thấy rõ. Bây giờ quý vị nhìn bên hồi có phước không? À, tại sao biết có phước? Quý vị thấy rõ là, thấy không? Ở đây cái người nồng cốt ở đây là những cái tăng ni trong làng Thầy Tô Hồng Đức, là một trong những người đó. Rồi á, cái giờ tôi thượng tôn cái tôn tượng địa tạng ở bên làng Di Đà Con Rô, thì vấn đề là thiếu trạm phanh bỏ cái để cung minh. Thì tôi mới nói bây giờ đầu tiên này không nói Hồng Đức đi, tới giờ chót thầy cũng không nói, đúng không quý vị? Còn có 3 ngày nữa là tôi cũng không điều Hồng Đức đi, cho tới khi tôi nói chết rồi trạm phanh bỏ cái có không Thầy Minh? Thầy Minh không nói bây giờ trạm phanh bỏ cái nằm ở dưới center rồi, phải không? Rồi tôi nói có 2 bộ tại sao rồi bây giờ còn có bộ này, Hồng Đức con lên đường gấp rút làm sao qua coi như là thứ 6 là chứ phải có mặt thứ 7 là thầy làm lễ an vị Đức Địa Tạng ở tháp Địa Tạng của làng Di Đà Con Rô. Thì con Đức cứ đưa đi vậy rồi là quý vị thấy cậu qua tới nơi, thì trong thời gian ta làm pháp hội bên đó thì cứ theo dõi chứng minh hồi và cứ là on and off. Mà sau khi còn gần cuối pháp hội thì tôi lên chương trình là sẽ đi Florida với cô Hồng Đức để coi cái miếng đất 15 mẫu ở Orlando cả năm mấy nay không có ai coi, bị dịch không ai coi, giờ xuống coi tình trạng nghe nói điện có nước có rồi bây giờ có rác cái như thế nào. Thì cô dự hướng cô gọi lên, cô nói sư phụ đi thì đi, nhưng mà làm ơn đừng cho Hồng Đức đi. Tôi hỏi tại sao vậy? Không có gì, con rất là lo Minh Hồi bây giờ đó, thấy như lúc khỏe lúc mệt cũng phải mình, con không nào con yên tâm được, mà phải có cô Hồng Đức ở đây thì con mới yên tâm. Sư phụ nhớ nha, nhưng mà đừng nói cho Hồng Đức biết nha, nhớ đừng nói. Chỉ là sư phụ nói là ý của sư phụ chứ không phải là con yêu cầu, thấy không? Tôi cũng nói vậy với Hồng Đức đó, tôi cũng nói vậy, tôi giữ vậy. Thì tôi cái tình hình khi mà bữa đó tự nhiên Hồng Đức nói bây giờ bên nó nặng rồi với sư phụ, tôi bắt đầu tôi nói tôi Hồng Đức con chuẩn bị đóng gói, chàng phan bảo cái, tất cả những cái gì, những người đi xe lên xe, con về trước, sư phụ ở lại, sư phụ làm lễ xong, sư phụ bay máy bay về sau, tụi con đi cũng phải 24 tiếng, sư phụ đi máy bay, sau khi hoàn tất sư phụ bay cũng kịp, nhưng mà rồi sau đó tôi nói giữ hướng cho sư phụ biết ngày sinh tháng đẻ của chính xác của mình hồi cái bắt đầu rất nhưng mà thuộc lòng luôn, phải nói một lần, tôi nói rồi để thuộc coi, tôi coi xong tôi thấy có 5 ngày không có hơn. Thế tôi nói là bây giờ tôi đi luôn, tức là tôi mới tại nhà mình còn chết đồ là đi nghĩa là nhảy ra đi ra chứ không có tính bởi giờ hốt đồ quần áo dùng đã đi. Thì như vậy quý vị thấy mình về đây là 5:30 ngày thứ năm rồi, không có tụng lăng nghiêm, không có tụng Di Đà, ăn cơm xong thầy toàn mà nay đuối quá già ngủ sáng tụng lăng nghiêm. Lăng nghiêm vừa xong thì bắt đầu Huệ Điện chạy ra nói là bây giờ nó xuống vậy mà lúc mình sáng trước khi tụng lăng nghiêm thì có một đức nói ông xin giờ cái chứng chính là có một đức rất là ngon. Thì như vậy là mình thấy ông on đang ốm, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là ông đi đúng như mọi cái mà người có phước. Rồi cái đám tang rất là tốt đẹp, mọi sự là nó rất là trang nghiêm, rồi hộ niệm, rồi ổng đi rất là nhẹ nhàng và hộ niệm 8 tiếng rồi nó có những cái nó hơi chậm chút xíu về cái nóng rồi rút, nhưng mà chỉ trong vòng có 5 phút là giải quyết xong. Cho nên người có phước, người có phước nó là nó đi đúng mọi thứ, nếu mà thiếu phước một chút là thấy xong rồi à. Rồi nếu ông thiếu phước một cái nữa đó, là lúc con vừa hướng nói với con y tá trưởng của hốt bệnh, tao muốn kêu nai vân vân để xe cứu thương chở chồng tao vô bệnh viện. Nó nói được, nhưng mà bà nói với điều kiện là cho tao đi theo để tao ở sát cạnh chồng tao. Nó nói không được, do nếu mà nó gật đầu được một cái là coi như mình hồi cũng xong. Mà nhờ nó nói không cho bà đi, thành ra là bà mới để là cái trong cái nhà giảng sanh. Câu chuyện này nói để cho quý vị biết rằng có người đã nằm trong nhà giảng sanh rồi, nhưng mà rồi có được giảng sanh không quý vị? Rồi lại đi ra, đã vô nhà giảng sanh rồi là thiếu cái gì quý vị? Thiếu phước, vô nằm trong đó rồi coi như là giường chiếu rồi, tức là tụi con sẽ áp bắt đầu phải không? Ở mấy ngày trong vậy? Ở tuần trong nhà giảng sanh rồi, rồi xong khỏe lại phải không? Khỏe lại rồi đòi về nhà, cái gì thấy rõ chưa? Mà cái người này là muốn vào làm, muốn vào nhà giảng sanh chứ không phải là ai hết. Rồi cái quan gia trái chủ thiếu phước nó đẩy đi ra, thấy không? Nên bữa nay tôi nói cho quý vị nghe, cái phước quý vị phải tạo từ giờ phút này cho thầy, tạo từ giờ phút này cho thầy đi. Chẳng hạn như bây giờ cô Dương Châu cổ đã yếu rồi, phải ngồi xe lăn. Tôi nói cô ngồi xe lăn nhưng mà cô vẫn còn lên đây được, vẫn còn lên đây được. Còn khi nào sư phụ về lên nghe pháp, cô Hồng Hồng cũng vậy, cô yếu rồi, tại sao có lúc này mình còn lết lên đây được mà mình không lên hả? Cho nên tới khi mà mình bị stuck là mình không nhúc nhích được, lúc đó muốn lên cũng không được. Như mình hồi đó, trong thời gian mà thầy ai thắng qua muốn lên lên cũng không được. Cái đi vệ sinh của mình còn phải nhờ người khác thách khen thì làm sao mà lên nghe pháp được. Cho nên tụi con phải lợi dụng từng phút từng giây còn sống để tạo phước, rồi kiểm phước tụi con tự biết rồi nha. Đừng cứ tưởng là làm phước là phải những chuyện lớn lao đâu, những cái chuyện nhỏ nhỏ đều có làm phước hết. Hoặc là mình làm không được mình tùy hỷ. Tùy hỷ là sao vậy? Mình thấy cái người đó làm giường, mình thấy cái cô liễu xanh đang làm giường, thì mình đừng có nói xiên nói xỏ mà mình lại làm không được mình tán thán. Rồi mình thấy người ta chứ ban nhà biết thật là khổ ta làm, mình làm không được mà Đức Phật nói mình tùy hỷ, mình tán thán, mình khen ngợi với tận đáy lòng của mình, được phước không? Được, tùy hỷ công đức. Ở trong cái mà coi như là mười hạnh phổ hiền Bồ Tát nó có thành tùy hỷ công đức, phải không? Mình thấy một cái người đó làm tốt mình tùy hỷ thì nó có phước báo, không có thua nhau. Cho nên đó là cái thầy nói là không phải dùng chút ít phước đức nhân viên mà được sao giảng sanh về cõi kia. Như bây giờ tôi nói rõ, thầy nhà mình ông không tụng kinh được, ông không dẫn chúng được, nhưng mà ông lủi củi, ông phụ với nhà bếp, mặc dù ông là một phó trụ trì của con rô dưới quyền của sư phụ thôi, ông có phước không quý vị? Rồi ông không có thuyết pháp được, phải không? Nhưng mà sao ông lo coi mấy cái con vật con sở thú, phải không? Để tôi hỏi tại sao ông thích cái này, ông nói tại mấy con thú nó không biết nói, phải không? Chứ thật sự nó mấy con thú biết nói cho ông cũng thương mà, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Tại vì chịu không nổi cái thị phi, cho nên mới kiếm được con thú mà nuôi. Nhưng mà đó cũng là một cái hạnh của ông, tại vì chúng sanh vô biên thì nguyện độ, phải không? Cho nên quý vị thấy rõ, đừng có tưởng rằng bây giờ cô một đứa cổ có thể dẫn chúng, cổ có thể chưa đến mỏ, cổ có thể nói tiếng Anh, cổ sống sáo, nhưng mà ngược lại đó, cổ kiếm cái phước kiểu khác, và thầy tự mình kiếm cái phước kiểu khác nha. Cái phước của cô một đứa kêu là dương đức, còn phước của thầy tự mình là sao? Âm đức, không ai thấy, lưỡi vậy đó. Sắc bầu sắc quý, làm trả làm em cho quý vị bây giờ ăn, thấy không? Rồi bây giờ quý vị thấy tại sao mà mỗi lần thầy về thầy cứ la ban nhà biết là phải mở rộng tâm hồn. Bây giờ ví dụ như cái nhóm phần tử sanh đi rồi nó lên đây năm mấy nó nhớ sư phụ lên, đúng không? Thấy không, nó lên đây nó phải nó ham ăn, nó lên đây nó phải ham trả. Mà bây giờ cái hệ thống mình á lúc nào cũng xè cái bàn tay ra để nhận tiền cúng dường, có không? Mà mình nhận hoài mà mình không có nghĩ tới cái chuyện mà cho lại, thì như vậy chư thiên có hộ pháp có hộ mình không? Hoàn toàn không hộ, nhất là của tài sản tam bảo. Cho nên đó, tôi nói cứ mở rộng tâm hồn đi, là coi như là quý vị đó cứ việc cho phật tử ăn uống thoải mái, cho lòng về luôn, thì chư thiên họ vui vẻ họ ủng hộ. Ở tại vì cái này là mình biết nhận và biết chọn thì nó có phước. Cho nên phật tử ở đây không, ở đâu Mỹ này không ai thèm ăn thiếu uống hết, mà họ lên đây thứ nhất là nghe pháp, thứ hai là nghĩ tới cái tình của sư phụ lâu quá không gặp, cho nên gọi lên mình kỳ trước là sở dĩ tôi dự kiều cũng giảm sanh mà không lên đại dũng, nó còn chưa có chích ngừa hết. Cho nên bây giờ chích ngừa hết rồi đó, nên tụi con phải hiểu rằng thầy cần mở rộng tâm hồn bao nhiêu đó. Ở đời cũng vậy, cái cơ thể quý vị cũng vậy, nếu mà quý vị chỉ đưa đồ ăn ra một tháng không vô không ổng có ra sống được không? Hả? Bây giờ cứ cho đủ thức đồ ngon ăn, bây giờ cho bao nhiêu châu ăn ngon mỗi ngày luôn á, phải không? Nhưng mà một tháng coi như là bỏ, chịu nói không? Không có bình thường, tu hành cũng vậy, phải không? Rồi chẳng hạn như có người họ nói cô giữ hướng sao mà cổ hạ điện quá, cổ giữ gìn cái cuộc cúng, những cái cuộc cúng rất là lớn, nhưng mà ví dụ như giống ký cái chất 50.000, 20.000 để cúng dường, mà sao là hạ điện cũng tem, phải không? Tôi nói cổ làm á, cổ hạ điện hay là cổ tiết kiệm là tài sản của cổ, chứ không phải tài sản của ai. Cổ có quyền, bây giờ những cái đồng tiền cổ làm khi cổ còn khỏe, rồi bây giờ cổ muốn cúng dường ai là cổ cúng, và cổ muốn tiết kiệm kiểu nào là của cổ, có ảnh hưởng gì chúng ta không vậy? Không. Nhưng mà cái tài sản của tầm bảo nè, những kim sách nè, tất cả những tượng Phật này, sông chuỗi nè, đồ ăn ở dưới nhà bếp nè, những cái đồ ăn mà tích trữ trong freezer nè, ở trong tủ lạnh nè, cooler nè, water cooler nè, mà những người nằm trong khoa nhà bếp á, mà có lo bỏng sẻ nắm giữ của tài sản tầm bảo, cái người đó là tội rất là nặng. Còn cô giữ hước tài sản của cổ, cổ có duyên với ai thì cổ cho, mà cổ không có duyên ai cổ không có cho, hoặc là cổ tự động cổ cắt xén hạ tiện gì đó chuyện của cổ. Cho nên phân tích chúng ta phải nhận rõ cái vấn đề chỗ này của tam bảo mà chúng ta coi như là bỏng sẻ chậm lại để dành đó là chúng ta đỏ. Nhưng mà của cô giữ hước là cái chuyện đó của cổ, bây giờ thấy nó rõ ràng không? Thì tài sản do mồ hôi nước mắt cũng tạo ra, nó được thể phân tích cho rõ. Rồi bây giờ đó, trong kinh nói là tụi con bây giờ không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên, thấy không? Bây giờ một cái dụng cô phật tử nào lên cúng cho tôi một cái vị thứ 500 hoặc là 1.000 thì cái phước từ đâu mà lại? Tôi cũng chưa chứng quả, tôi ăn tôi cũng thấy ngon, thấy không? Rồi tôi cạo đầu, tôi xuất gia, thì bây giờ tôi tu cho tôi mà, bây giờ thấy rõ chưa? Tôi giảng pháp này tôi có phước, nhưng mà cái chỗ nào, cái chỗ thế này, ví dụ như bây giờ đó, cái số tiền đó, một là tôi đưa vào trong cái hệ thống này cho cô Hồng Đức Chi Tạ Biêu, hai là tôi lên đây tôi thăm dò, tôi thuyết pháp để tôi khai mở trí huệ cho quý vị. Cho nên á, ví dụ bây giờ tôi quý vị bỏ tiền ra, quý vị bỏ tiền ra cũng cúng 500 và cúng tôi cũng 500, làm như cúng 500 cho người thế gian để mở mắt, mổ mắt được 5 người, mổ mắt được 5 người đang bị cồn, kêu là mổ thủy tinh thể gì, có cái chuyện gì đó không? Ví dụ cho 5 người, mỗi người 100 đô, nhưng mà cúng cho tôi có một tôi cũng 500 đô. Nhưng mà 500 đô này tôi dùng tiền để mà tôi mua vé máy bay, tôi đi hộ niệm, tôi đi hoằng pháp, tôi đi thuyết pháp chỗ này, thuyết pháp chỗ kia, tôi mở cho người ta, con mắt trí huệ. Rồi bây giờ cái số tiền mà quý vị cúng 500 đồng để mổ 5 con mắt thì những người đó chỉ sám được có 5 người thôi. Nhưng mà rồi sau đó tới hồi mà họ đi vào con đường sanh lão bệnh tử đó, thì con mắt nó còn không? Không. Nhưng mà tôi giảm cho này chẳng hạn như có 1.000 view coi, tôi mở mắt trí huệ cho khoảng 1.000 người. Rồi cái băng nghĩa là 1.000 người, họ lại đi về, họ nói lại cho anh em họ nữa, họ mở mắt cho những người khác, họ mở mắt trí huệ. Mà con mắt trí huệ đó, lúc lâm chung đó, cái con mắt thật chết, nhưng con mắt trí huệ còn không có gì? Còn. Tôi thí dụ con mắt trí huệ thế này, nếu lúc bình thường mình hồi không có nghe kinh Địa Tạng, không có biết cái lợi ích mà bố thí và cúng dường khi mà mình còn tỉnh, thì mình hồi không biết cái chuyện đó. Cho nên nhờ nghe nói là khi mà trước khi chết mà mình làm cái gì mà lúc mình biết rằng người thân của mình đem cái đồng tiền của mình, cái tài sản mồ hôi nước mắt của mình để bố thí, để cúng dường người nghèo, hoặc là in tinh, hoặc là đúc tượng Phật, hoặc là làm những cái chuyện cho tam bảo đó, thì bảy phần mình hưởng trọn. Cho nên mặc dù lúc đó con mắt ông hầu như không thấy được, nhưng mà khi có dự hướng đối lỗ tai thì ông có con mắt trí huệ để ông tiếp nhận và ông vui vẻ, ông đồng ý. Cho nên đó là những cách tạo phước. Cho nên quý vị ơi, con mắt mà trí huệ đó, chúng ta có thể là cho 1.000 người mà con mắt trí huệ thầy không hư. Hư không? Thầy không nhiều mất hết cái trí huệ của thầy. Nó giống như là một cái đèn. Thầy là một cái đèn, thầy mồi cho những cái người mà cái đèn chưa cháy. Họ có dầu, họ có đèn cày, nhưng mà phải nhờ thầy mồi. Rồi mồi lên người thứ hai, mồi người thứ ba. Con mất gì của thầy không? Không mất. Cho nên tụi con phải biết rằng cái công đức là do người ta nghe những lời tin của thầy, rồi người ta đi vào con đường chánh đạo, họ mới được về các cõi lành, tụi con mới được phước. Còn nếu mà không có những cái bài pháp của thầy, hoặc là không có những cái đường mà khổ niệm cho những người, chẳng hạn như bây giờ tụi con thấy rõ ràng lắm. Tại sao lúc này người ta gọi cho Hồng Đức nhiều vậy, để xin vô làm vậy? Tại vì người ta nhìn thấy cái số lượng người ở trong làng này, bà Diệu Kiều mà cũng là một cái bà già bình thường, cũng quét rác, cũng có đầy đủ chứ, cũng có chồng có con, phải không? Rồi kế đó là ông Minh Hội cũng là cũng một người chồng, cũng có vợ, cũng có tài sản, mà tại sao họ vẫn sanh được? Cho nên từ cái chỗ đó là bắt đầu người ta đến, và ta đến rồi đó. Đôi khi số người đến đây không phải là người nào cũng là đứa tâm Bồ Đề hết. Có người thì họ nghĩ thế này: à, té ra là chỉ có mình mới thấy ông Minh Hội có tu gì đâu, thấy không? Thấy đâu Diệu Kiều có tu gì đâu, vô đây gặp bà cũng nhét rác gì có tu gì đâu, không? Nhưng mà bà vẫn sanh được, chắc là không lai vẫn làm được. Thôi bây giờ cố gắng mua căn phòng trong này, có không quý vị, có tư tưởng không? Mua căn phòng trong này, cái gì mà lúc đầu nói cũng nhét hết, để ký giấy vào phòng lấy chìa khóa rồi cái về nhà ở với con cháu, nó làm được gì được mình, phải không? Rồi của mình cái đó thôi, để chờ chỉ vậy, chờ tới lúc mà hết bệnh rồi, phải không? Bác sĩ chê rồi đó, con cháu chạy rồi đó, nhào vô đây. Cái ông thông tài cũng lo cho mình, nghe nói lúc này là còn có quỷ bại liệt nữa, thấy không? Mà không có tốn được bạc nào hết, không có bị lấy tiền già, không có bị lấy tiền hung, rồi còn nguyên tiền lãnh, phải không? Cho nên nhào vô, cho nên họ nghĩ như vậy là họ sai. Tôi muốn nói rõ, chúng ta đừng có bao giờ dựa vào nhân quả của một đời mà chúng ta đánh giá là cái người đó Minh Hồi giờ này, cái đời hiện tại có vợ có con, có niệm Phật, nhưng mà những cái đời trước ổng có tu chưa quý vị? Làm sao quý vị biết được? Cũng như cái ông Mỹ mà cái tên mấy ngày ổng vô với vợ ổng, ổng mặc áo tràng. Bây giờ thanh niên Việt Nam không hiểu đạo, biểu nó mặc áo tràng nó mặc không? Không mặc. Rồi biểu nó vô để lại Phật nó lại không? Biểu nó tụng lăng nghiêm nó tụng không? Vậy mà cái ông Mỹ đó, ổng mặc áo tràng, ổng vô đây mình tụng kinh, ổng lật chú lăng nghiêm tụng, thấy không? Thì cái tên này nếu mà dựa vào á, mất cái đời này của cái ông này mất quy y sư phụ có mấy tháng à, thấy không? Sao mà lại ổng vậy được? Nhưng mà dù có mất trí huệ, cái tên này đó nó đã từng nhiều đời nó đã có tu hành rồi, cho nên nó nghe được cái bài Kim Kim Cang của bà vợ nó, ổng nghe bài Kim Kim Cang trên cái Facebook của Như Thị đó, mà ổng có quy y sư phụ. Cái người mà nghe được một câu kinh, một bài kệ trong Kim Kim Cang, người nói Đức Phật nói không phải là ở một Đức Phật mà ở tới hàng trăm ngàn Đức Phật, có không quý vị? Cho nên tụi con đừng có đừng dỗ giả cho bà Diệu Kiều là sao phải chữ đất lá, rồi bà chỉ hắn hắn chào chào, rồi bà cũng có một chồng là ở trong làng chung, sao mà vẫn sanh. Nhưng mà ai biết thấy được bà Diệu Kiều trong nhiều đời đã từng tu rồi, có không quý vị? À, có thể là bà đã cho nhiều đời bà đã tu rồi, chỉ còn có cái đời này nữa bà sẽ hết khỏi luân hồi, mình đâu có biết được. Trong này có những người chứng sơ quả tu đồng bào, không biết, có biết không? Không biết, phải không? Tại vì chỉ có Phật với chư vị thánh tăng mới biết, quý vị không biết. Cho nên quý vị nhớ rằng đừng có đánh giá cái đời hiện tại, mà chúng ta phải nói là nhân quả nhiều đời, đúng không quý vị? À, ở đây quý vị thấy có những người nó cười lắm, à, những người nó cười lắm là như con Đức. À, con Đức đó, trước khi đi tu là một cái người là coi như là như là thứ thiệt đó. À, không Đức là thứ thiệt luôn đó. Không Đức đã từng kể mà tâm sự là cô lũ rồi, thấy không? À, mà cổ đó làm toàn không biết gì hết, còn Hiếu Sanh cũng không có biết gì thầy hết. Hiếu Sanh có tụ chú đại bi, có niệm Phật nhưng mà không có biết gì. Nhưng mà rồi có cái bà chỉ đó, bà chị Hồng Đức, cái bà chị mà thích vô casino đó, mà tới giờ này không bao giờ lên đây, lâu lâu lên thôi đó, thì bà đi đâu vô chợ bà lập, bà lộn được cái thách cô thích không lại, thấy không? Bà lộn về, bà lộn về rồi bà dùng nó để nó có người Hồng Đức một bữa, nó chắc là sai xỉn sao đó, xỉn sao rồi buồn quá sao rồi bóc chung cái thách nó bỏ vô nghe, phải không? Là nghe cái bắt đầu chịu, nghe là hỏi Hồng Đức sao mà con nghe thầy nó là thầy giảng có vẻ là du côn và cao bồi quá, thấy không? Nghe nó hơi xấu hổ cho tôi, tại vì chẳng hạn như ta nghe quan thầy Pháp Hòa hỏi xong nghe cho thầy giảng nhẹ nhàng dễ thương, rồi hỏi giống như là cái người mà rất là tình cảm với Phật tử, đúng không quý vị? Còn thầy trong lai nào mà con đứng nghe ông giảng cao bồi cho nó má má, nghe cái băng thầy này đấy cũng giảng cao bồi mà cũng giảng du côn lắm, thấy không? Cái Liễu Sanh không nghe, cái đời hỏi mời lần thứ hai cũng không nghe, mời lần thứ ba sao nghe được rồi, cái từ từ cái lúc đó là đi Việt Nam, mấy người đi Việt Nam đâu về đã bắt đầu nghe có phục hội ta đi Việt Nam, là Hồng Đức vừa xuống máy bay đi vào là lên xe chạy gấp ra vô, chạy gấp vô trong đó, cái từ phỏng vấn cổ sao mà muốn thích tu vậy hả? Con ngoài đời con nhiều đồ quá mà thấy sao con này sướng quá, tức là có một mô đồ mà con mặc cái áo tràng mặc hoài với một lần thấy một khỏe. Hồng Đức có cái ấn tượng đầu tiên con thích đi tu là nghe cái văn giảng thầy nó có vẻ là cao bồi, có vẻ là du côn, có vẻ là cô hồn thành khoái giống cái thánh cổ. À, rồi cái thứ hai nữa là ở ngoài nó sáng giờ là nghe bữa nay từ mặt riết mốt là mòn đầm, kia từ mặt quần jean áo buôn, cứ đổi hoài là còn phải quét nó chết đủ thứ chuyện, mà sao vô thích có một mũi đời là cái đầu độc lắm, thấy không? Dòng qua dòng lại bà nào cũng có cái đầu độc giống nhau, rồi thấy cái áo là áo lam, rồi cái y vàng. Thành ra có một kiểu mà mặc hoài ngày ngày khác kia, tụi con có mấy kiểu vậy? Một kiểu, một mô đồ, thấy không? Thành ra cũng khoái cái đó. Nhưng mà cái khoái này đó, quý vị thấy rõ ràng không? Là tại vì cổ có hạt giống. Cái hạt giống mà đã từng là đệ tử thầy rồi, thấy không? Rồi rốt cuộc rồi đó, cái người chị đó chỉ là cái connection thôi đó. Rốt cuộc đáng lẽ là cái bà nó có một băng mà nghe mà không nghe. Tới giờ này bà cũng không phá tu, bà cũng vô, mà tu vô duyên cũng chưa từng nữa. Nhưng một lúc buộc hai mẹ con thầy vô, thấy không? Thầy hỏi con là dạ, con hỏi nếu mà con tập sư phụ giờ sống giờ này sanh cỏ rồi, rồi chết rồi, tại vì nhậu nhẹ xì keo ma tí đủ trò hết, chết rồi, thì cái chủng tử nó còn không? Cho nên gặp Phật pháp một cái là thay đổi hoàn toàn từ một cái người mà coi như dân chơi mà trở thành một sư cô, mà sư cô lại là cái niềm tin và cái điểm tựa của cái làng này nữa. Đó, cho nên quý vị thấy rõ, nó có nhân viên tức cười. Rồi bây giờ tôi nói thầy Thầy Minh, ông từ Việt Nam, ông lãnh qua thầy Thiện Trí, cái miếng cái làng này mua đó là không phải là công của Thiện Trí, mà phải công của Thiện Bảo. Thiện Bảo là chồng của Hữu Tịnh, thì Thiện Bảo là không phải tôi đặt pháp danh mà vợ đặt pháp danh. Tức là Thiện Bảo là nó có pháp danh, là con Hằng nó cái chồng nó là tin lành thân con giáo vậy đó, nhưng mà lên đây công quả mà nếu mà vậy thì nó là dở quá, cái nó nói sư phụ đặt chạy không vậy, nó sẽ con đặt đi, thấy không? Sư phụ đặt là phải có lên lễ làm, mà ông đâu có muốn theo cái lựa chọn cái gì, con đặt Thiện Bảo được không? Được là con Hằng đặt cho chồng nó là Thiện Bảo chứ không phải sư phụ đặt, thấy không? Thì lúc mà tìm làng á thì thầy trò chúng tôi mới đi tìm ở San Diego, tại vì khí hậu mát mẻ mà nó không có cái nóng như đây, và đi tìm cứ là chủ nhật nào cũng họp với thiền hội, bác sĩ gia, rồi thì thiện trí, rồi cái chạy lòng vòng đi tìm quản được. Vậy cái mắt quán gì tìm rồi mình thấy là chỗ nào được thì quá mắc, mà chỗ nào rẻ thì phải tốn xấu, tốn này kia, tốn quá nhiều tiền, thành ra không chịu. Cho tới bữa đó thì chồng của đứng trận nó nói thế này: có một cái miếng đất ở trên video nó gần Palm Springs, mà nó là 5 mẫu cầu bơ sồ, ở trong đó nó có 2 cái nhà hàng, à đây là một cái nhà hàng và cái nhà ăn đó là một cái nhà hàng nữa, và đồng thời nó có một cái nhà cho manager ở, là nhà đi của ông Đức đó, là 3 building, rồi nó có 70 phòng, nó có mấy chục cái nhà cầu, nó có cả 100 cái parking luôn, mà nó bán nhiều, nó là 1 triệu, mà quý vị 1 triệu giờ mua được cái gì không quý vị? Không. Thì tôi mới lên tôi coi, thì cái nhà hàng này đó là nó đã hư, coi như là nó xuống cấp, nó đổi là điện hư, là nó tính chương trình sửa cái điện này lại để nó chạm nó mát tục, nó phải đào hết ở dưới này đi lại đường dây mới, nó tính gần cái 50 ngàn. Còn cái nhà hàng bên kia đó thì nó lúc đó nó vẫn còn quớt nha, còn tất cả là nguyên cái công viên này là một cái bãi sa mạc, cây cối rồi rác rớt, nó kinh khủng, ai mà nhỏ thấy nơi này nó không có cái gì hết rồi. Thì lúc đó tôi tính mua, mà tôi nói bây giờ kiếm đâu mà tiền mua đây, trong khi tôi đi coi mấy đất này trong túi tôi có 15 đồng, cái làng Di Đà bên kia tôi đi thì có được 20 đồng, cái làng Di Đà con rô trong túi được 20, làng Di Đà thì còn 15 đồng. Thì hỏi nó chuyện con mua sư phụ, tôi nói bây giờ đó con làm ơn con gọi những người mà muốn lập làng Di Đà lâu nay, tại vì thầy có một số lượng người ta biết thầy đang lập Di Đà bên kia rồi, tại vì làm bên kia là đã làm rồi mới tính làng Di Đà này, biết không? Thì bây giờ bên kia họ không có, mà ai chơi thì mua. Cho nên khi đó thì nói thì xong đó là thì hỏi nó bây giờ một cái phòng nó như vậy là nhiêu, là quý vị lấy 70 phòng nhân cho 15 ngàn ra nhiêu vậy? Nó 15 ngàn một phòng, lúc đó là không có tính phòng lớn nhỏ, mà 70 người, à bây giờ coi số tiền nhiêu, hả? 1 triệu 100 ngàn, 1 triệu 50 ngàn. Thì lúc đó tôi nói bây giờ mỗi người 15 ngàn, tại sao 50 ngàn? 50 ngàn là làm giấy tờ, có hiểu rằng nó là closing cost, đúng không quý vị? Và quý vị biết đó, tại vì phải cần có 50 ngàn để làm giấy tờ realtor sang nhượng đó quý vị, à, rồi thành ra mới là lấy người 15. Thì lúc đó thì hỏi nó bây giờ làm sao, làm sao để mà ta đưa tiền đấy? Thì con cứ nói thế này thôi, không được cho địa điểm. Hỏi sao vậy? Có nhiều người nói cho tôi coi cái địa điểm, phải không? Để tôi biết chỗ nào tôi nói. Thì họ nói sao bây giờ? Không cần biết, không cần coi, tên thì gửi 15 ngàn. Nói nghe sốc hàng không quý vị? Mà quý vị chắc 1 ngàn mà nó gạt, nó vẫn gạt, đúng không quý vị? Họ nói thì chưa có uy tín mà, phải không? Nhưng mà trời sư nó kiếm làm sao? Tại sao tôi không cho coi? Vì khi tôi làm cái đàn Di Đà ở bên Texas vừa xong, thì tôi có một cái người ở trên vùng San Francisco đó, họ nói là có một căn cứ hải quân của Mỹ, căn cứ tàu ngầm, nó có những cái nhà của sĩ quan học ở đẹp lắm, nhà giống như rất là sang. Ông biết họ, tôi có dẫn mấy người đi coi rồi, thì họ nói là thầy Tông Lai là bán cho thầy có 1 đồng thôi à. Tôi nói thiệt không? Thì nó hỏi bao nhiêu, nó ở trong đó có khoảng 400 phòng, mà mỗi một phòng cho sĩ quan hải quân ở, trong đó là lò ăn lò nấu, mà nhà sĩ quan ở một cái căn cứ còn ngầm, cũng biết chút thiệt á, là mấy lạnh nhân. Tôi nghe nó chồng tôi mới dẫn tôi lên, nói chuyện không, nó nói là mình có điều kiện là ở trong này á trả tiền điện một tháng là 100 ngàn cho thầy phi lấy cái đồng thôi, làm giấy tờ bán đồng thôi, thấy không? Thầy có được 700 phòng mà nó là sát bụi biển, một căn cứ tàu ngầm mà dùng mát mẻ lắm. Tôi đi từ coi lui tới, nhưng mà quý vị biết sao không? Thì lúc đó tăng lương tôi tới 2 lần, đi với Mẫn nữa, rồi đi với Thiện Dũng, Phùng Hoa nữa. Nhưng mà vô tình lúc đó Việt Cộng nó đến hơi được sao, nó làm muốn phá cái làng tôi, nó lại cài một cái tên Việt Cộng vô, cái tên Việt Cộng nó lại nằm, mình lại bầu nó trong cái ban để mà liên lạc để mà mua. Mà nó thôi bây giờ trên này con trên này nha, thôi giờ con liên lạc với tờ dùm cho thầy, chúng ngay ổn luôn, thấy không? Cái thằng đó nó vô. Nó dùng. Và tôi cứ dạy thế này là 100 ngàn mới bắt ra tiền điện, tại vì tôi Mỹ nó xài. Chứ nếu mình thấy cái nó rồi mình đâu có xài chữ tôi Mỹ đâu, mà hết bốn bốn tiền thì tôi Mỹ nó xài điện dữ lắm. Thì nó đưa cái bill là 100 ngàn, bây giờ nó muốn cho căn cứ đồng đồng này giải thể cho đứt luôn. Thì cái tên đó nó mới liên lạc, nó lấy. Mà quý vị biết Việt Cộng đối với 100 ngàn cả tiền điện nó lấy không? Nó lấy là một cái tổ dạy học gì của nó ở thằng sau tôi thất bại. Tôi nói từ nay đó là thì hội không được nói cái gì không cho địa điểm, tại vì bị cái hố đó rất là nặng. Cái cú đó nếu mà thầy được quý vị tụi Việt Cộng nó cài vô đó, là tụi con tôi tính là dời cái đàn rồi, dời cái đàn Indo, dời cái đàn Condo mà. Ví dụ dời ra đi kia, dời để cho lên ở cho mát mẻ ở ngay sắp khắc mà, thấy không? Mà tới 700 phòng đó. Cho nên tôi bị một cú rất là đau. Và sau cùng lên mới biết cái thằng đó, khi mình gọi lại nó, ủa người nó không vô lấy đâu mà cái ký giấy tờ thằng tôi người tôi đâu, cái ông đó họ nó lấy hẳn luôn cái thằng trước thật. Rồi về đây thì hỏi nó bây giờ không cho sao tôi tin cái gì nói như này, bọn cái dùng ở đâu, hỏi đâu kiểu bằng Cali, hỏi cho địa điểm trở lại thôi, nó không cho, cho thấy được không cho thấy, rồi diễn tả sao không cho diễn tả, tin thì tới 15 ngàn không tin thôi. Nói vậy mà mới tả diễn khởi cái gì. Thật sự cô nghe thì hỏi nói chỗ đó thấy không? Nói vậy đó. Để sợ nó lấy. Rồi ngày lên mua đó là rất là lo. Thì lúc đó thiện trí là làm filter. Mà thầy cũng không lợi dụng thiện trí. Thầy nói là tính commission của filter bao nhiêu thì là 30 ngàn. 30 ngàn cũng nói rồi đưa cho thiện trí đó. Và thiện trí nó cũng lui tới nó làm này làm kia, rồi bắt đầu improvement rồi sửa chữa này kia. Thì lúc đó có nhiều người họ nói chết thầy ôm cái này thầy có tiền sửa cho nó, nhắm mắt đi. Bây giờ lúc đó là cái gì, nếu mình mua cái này 2010 2009 là nó thị trường địa ốc đã sụp đổ không cái gì, lúc đó là rẻ lắm. Nhưng mà khách sạn chung quanh đây là nó được cho thuê khoảng chừng 80 đồng một đêm nha. Thì tôi nói trong 70 phòng này đó chúng ta sẽ sửa sơ sơ là thôi, sơn hết là thôi. Nếu mà làm cái đà không thành công á, tôi cho thuê 50 đồng một phòng, tôi để lên trên web 50 đồng một phòng. Thì như vậy một bên là 80-90%, bên 50 đồng một phòng, phải không? Đó rồi á, tôi lên cái chương trình là làm cái nhà hàng đây là cho ăn sáng phi, rồi chiên chả giò, chiên đồ chay, rồi cho tụi ăn phi buffet mà đồ chay, phải không? Thì cũng đủ sống à. Bây giờ một phòng 50, một đêm được bao nhiêu, phải không? 10 phòng 500, phải không? 100 phòng 5 ngàn thì tôi được 3.500 một đêm rồi, phải không? Có vậy là đủ chặt tải cho cái này. Cho nên khi quyết định mua rồi đó, là quý vị biết đó, mà sau đó rồi từ thời gian thiện trí đưa tới rồi đó, cái ông ấy dẫn cho ông người Minh nè, ông từ Việt Nam ông qua, ông đi thăm. Mà ông này nó gì chở qua ngay cái pháp tu thay làm dược sư, cái ông vô thấy cái động, ông đổi tu luôn. Rồi cuộc là cái gì, các ông dựa mà chở vô thì ông đến nữa, mà cái ông cháu thành là phó chủ trì. Quý vị nghĩ sao? Cái gì? Đó là chứ ông chỉ không biết gì hết. Và dẫn qua rồi thấy trong đó là vô ở luôn, tung luôn đó. Cho nên rồi quý vị đừng có nghĩ rằng cái phước đức này mình thấy những người dẫn sanh như vậy mình nói họ không có tu, nhưng mà nhân quả ba đời nhé. Cho nên bây giờ những người còn lọt ở đây là tôi nói là ý tôi nói là quý vị ở đây đi mà quý vị sẽ dẫn sanh. Tại sao mà tôi dám nói vậy? Tại vì những người mà có chủng tử sâu dày lắm cho nên giờ này mới còn ở đây. Cho nên khi mà tôi lập cái lạc xong thì đâu có ai dẫn sanh đâu, quý vị phải không? Chưa mà vẫn tu, vẫn hành, vẫn giảng, vẫn pháp, rồi tổ chức cái khất thực, tổ chức này kia, tôi cũng còn đang mày mò để tìm con mình có đi con đường làm sao chứng minh được có cái pháp môn tịnh độ và có dẫn sanh, có xá lợi. Thế nếu thật sự đó, tôi lúc tôi chưa có cái coi như là làm ra được cái kết quả chứng minh được là có người dẫn sanh giống như là Phật dạy. Rồi từ từ bây giờ những người còn lại đây là những người này là phải trùng tử rất là sâu dày. Trùng tử sâu dày tại sao vậy? Qua những đợt đánh phá sư phụ. Chứ mỗi lần đánh phá một cái đó là nó dăng một mớ. Nó dăng mớ là coi như nó ngạn lọc cho tôi chứ. Mà tôi phải cảm ơn những người đánh phá nó, giờ này nó không đánh phá nó chết còn nhiều nữa. Bây giờ có đồng ý không? Nếu mà nó nguyên giảng giống như hồi ngày Khánh Thành cả ngàn người á, phải không? Bây giờ thì tôi chịu đâu có nổi cái gì, đâu có tham ao, phải không? Thì nó còn lại, đây là những cái hạt chắc này. Thế nên những người tôi, tại vì tâm trí tôi cứ nói là những người ở đây tôi bảo đảm dẫn sạch. Tôi không phải tôi nói là họ ý lại tôi, mà tôi dựa vào nhân quả ba đời. Những người tới giờ này mà vẫn còn ở trong cái làng này, thì những người nó phải được hưởng những cái gì mà của họ đã có chủng tử nhiều đời lắm. bằng chứng là có một đức chỉ cổ lấy về đưa cho cổ nghe. Cổ nghe là cổ ép má cổ nghe, ép phải chục lần bả mới nghe. Mỗi lúc cột rồi đó, bả có một đức và mẹ gọi vô đây. Thì hai người này có chung tiểu lớn quý vị lớn, trong khi bạn chỉ là cái người đáng lẽ là phải có, nhưng mà bạn lại không có biết được cái gì pháp gì được này à. Thì quý vị đừng có coi thường những cái người mà ở trong làng này cái giờ này nha. Rồi bây giờ đó, những cái người vô đây mà với cái tâm á mà lợi dụng á thì hoàn toàn không ở được đấy đâu. Chứ thì Phật pháp mà biết luôn quý vị biết sẽ là gánh nặng. Cho nên chút vừa nữa sau cái bài pháp này rồi tôi sẽ có một cái chương trình nói rõ. Tại Hồng Đức đó, ông nói ngày nay hồi sáng thì nói bây giờ đó là cần linh, cho nên dễ dàng tuyển mộ, mở cửa dễ dàng. Hồng Đức nó có mấy người nghe nói sư phụ gì dễ lắm phải không? Ai có tiền mà vô lấy phòng phải không? Dễ mà không phải dễ đâu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chúng tôi dễ với những người mà vô đây để muốn là giảng sanh và muốn tu hành chân chấp, chứ tôi không có dễ với những người vô đây lợi dụng cái này để mà chọn cúi, chứ mà không có làm gì mà để mà đem cho chúng tôi phải chịu một cái gánh nặng đó. Chắc chắn là không dễ như người đó, mà tụi con cũng không chịu nữa, phải không? Thế là sáng nghe nó bây giờ dễ giải đi, tại bây giờ lính chết nhiều quá rồi cần lính mới. Không biết đó là có người gọi để nghe với sư phụ dễ rồi phải không? Mà nói sao? Để đó là già rồi có ở liền. Tôi nghe nói sư phụ dễ đâu phải không? Dễ, dễ tức là bây giờ mùa dịch nó hết rồi thì mở cửa cho nên lui tới, nhưng mà cũng phải tu để con mình có thật sự muốn không, phải không? Như tôi giữ phước nè, cũng là thử thách 6 tháng rồi đó, vậy mà còn muốn đầu ngủ trốn đi nữa này. Nếu mà không có dịch là tốn ra rồi. Tôi thấy chết nhưng mà chưa chết thì không tu. Thì ai cũng đòi thấy chết mới vô tu, đúng không? Cái nằm khẽ đâu tu không, tại vì tôi nghĩ là tôi cũng nản, ví dụ cái đụng chạm đó cũng thối hồi đi thăm chứ. Nhưng mà phước đức lớn lắm, ví dụ đó đã ở được qua cái chừng là 6 tháng muốn dùng rồi đó à. Cho nên quý vị ơi, đừng có đánh giá những người mà họ vô đây là họ không có tu, mà họ đã có cái hộp giống đời trước rồi, giờ nó chín mùi cho nên họ mới lọt vô đây được. Và bây giờ đó, mà chút nữa tôi nói chuyện, bây giờ quý vị hiểu rồi nha, tích lũy phước đức cho thầy rồi làm sao lúc chết tâm thần không điên đảo mới được giảng sanh. Nếu mà quý vị lúc chết tâm thần không điên đảo thì giúp được cho sư phụ hầu như là 90%. Mà bây giờ muốn lúc chết tâm thần không điên đảo thì lúc sống tâm thần phải tỉnh táo, đúng không quý vị? Bây giờ chờ lúc chết tâm thần không điên đảo, mà lúc sống có điên đảo không? Có. Cũng như tôi nói ví dụ điên đảo là sao, hồi nãy ông thầy quán gọi về cho tôi, thấy không? Thì tôi lúc gọi đó thì có luôn cả thầy Tệ Minh đang đóng gói quần áo với thầy để chuẩn bị ngày mai về tổ đình, có luôn cả dự phẩm cũng đang phụ đóng gói đồ với thầy Tệ Minh. Thì tôi mới bấm cái speaker lên cho mấy người nghe coi là ông đệ tử này bữa nay ông gọi cái gì à. Thầy hỏi sao thầy quán khỏe, có giờ khỏe con gọi sư phụ khó gì không à, nói cho sư phụ biết con có việc làm rồi, bây giờ làm được 15 đồng mấy chục xe một giờ à. Là nó hỏi sao không xuống lấy xe gọi cho tôi, nói là đầu tháng 4 về lấy cái xe còn đậu đây để đi làm mà sao không xuống. Ông nói là bữa trước con không có xe, bây giờ con đi làm con mua được xe rồi, không cần nữa. Cho nên cái xe đó bây giờ sư phụ cứ nói Hồng Đức á, cho ai thì cho, hoặc là bán đi rồi để bỏ vào ngân quỹ. Tôi nói không, ông á thì phải muốn thì ông mới lại về đây nói chuyện, chứ còn nói qua tôi đó rồi nhiều khi không có đúng, phải tự tay ông về ông muốn cho thì ông mới về ông chiếc ghế. Còn nếu mà nói về Hồng Đức không dám thì mà để trước mà cũng hư ngủ, ông không có thì lấy về để mà chạy đi. Ông bây giờ con có việc làm rồi, có xe rồi, không cần nữa, nó không cần thì cũng phải về nói, hay là muốn cho làm cũng phải viết giấy. Cái hỏi vậy nó còn cái gì nữa không? Bây giờ còn, mà con gọi đi cảm ơn sư phụ đã hộ niệm thành công hai Phật tử trong làng của con. Tôi nói ủa, ai vậy? Thế nó dạ dạ dạ Minh Hồi và Diệu và Diệu Kiều. Thế tôi nói ông nói nghe lạ vậy, như vậy là Minh Hồi Diệu Hướng là mẹ của ông phải không? Bây giờ tôi giúp cho cha mẹ ông giảm sanh, ông cảm ơn không? Ông muốn ông gì không? Còn mà Diệu Kiều là cái gì của ông? Nói già Phật tử mà mấy cái bà này á, nhờ có con mới bảo mới vô nạn đó. Diệu Hướng với Minh Hồi với Diệu Kiều mà nhờ có con mới được vô nạn. Cái tôi đó ông à, cô Diệu Hướng cũng theo tôi từ 2005-06 rồi, nghe băng là gọi lên cho tôi đó, do cái nhóm của Florida. Còn ông á, ông vô làm á, ông theo tôi quy y lúc là ba ông chết ở Arizona là 2013, thì bây giờ ai vô trước? Ông cũng ao lớn nói về chuyện khác có, nhưng mà con cảm ơn tại vì á, sư phụ cũng lo cho mấy phật tử, thành ra là con cũng cảm ơn, cho nên bây giờ đó là nhiều người họ gọi cho con lắm, họ muốn vô làng, thấy không? Và tôi nói ủa, thì như vậy đó, nếu mà họ gọi giờ ông không còn ở trong làng nữa, ông đã ra rồi, ông đi ra đời rồi, thì ông cho sức phụ của Hồng Đức. Ông nói nhưng mà sư phụ nói giùm đi, cho đại họ biết sức phụ con có đổi đó, họ gọi hoài, họ gọi xin vô làng dữ lắm, con rất khó xử. Ông Đức, ông đổi sức phụ như vậy. Ủa, ông đổi rồi sao ta vẫn biết hay vậy? Thành ra rồi ông nói hồi xong là tôi ngồi tôi ngủ, ông này sắp tiền cho ta à, ông làm như mình là đệ tử của ổng rồi, nhưng mà ổng giao cho mình một mớ đệ tử rồi đó, mình hộ niệm xong thì ông bận cảm ơn, thấy không? Vậy tên này còn nhã mạn quá, cái chút xíu nữa hỏi còn gì nữa không? Nói dạ à, sư phụ ơi, con bây giờ có thể trở về được không, thấy không? Bây giờ con có thể trở về được không? Rồi cái con từ khi con bỏ làm con đi tới giờ, con lúc nào cũng nói tốt sư phụ hết, mà không biết sư phụ có nói xấu gì con không, phải không? Tôi nói nè ông ơi, ông bình tĩnh nghe tôi nói nè, tôi đẻ ra đứa con mà nếu mà tôi có phước tôi dạy dỗ nó là kỹ sư bác sĩ, nó thành người tốt thì tôi đi đâu tôi cũng khoe, có không quý vị? Tôi khoe để tôi nở mày nở mặt, mà tôi lỡ đẻ ra đứa con mà nó mất dạy, nó không nghe lời tôi thì tôi phải xấu hổ chứ. Tôi dạy con tôi không được thì tôi làm sao tôi dạy ai? Thành tôi giấu là thôi, đi ký đi, cái chuyện này chạy giấu giống như là mèo giấu cất vậy. Đúng không quý vị? Bây giờ thầy thầy nhân mà có đứa con là bác sĩ kỹ sư hoặc là làm tổng thống khoe không? Khoe. Nhưng mà có đứa đặt ở tù giết người chống đũa khoe không? Giấu. Thì có y tế thì sư phụ không có mở miệng nói gì được đâu. Mà sư phụ trách sư phụ là thiếu phước, dạy con không thành người, phải không? Thầy nói con làm ơn, phải không? Giấu làm chớ chứ, phải không? Chứ tôi mà tôi khoe ra thì người ta nói ông dạy con không được, thì ông làm gì ông dạy tôi? Thành ra con ơi, con khỏi nó lo. Thành ra tôi nghĩ nói lung tung như vậy là có lẽ là không phải ông nói đâu. Hả? Rủ nói hả? Thì tôi nói cho vui gì đó, nhưng mà tối nay tôi cũng sẽ làm một cái rất là trưng cầu dân ý. Sau cuộc họp này tôi sẽ trưng cầu dân ý, phải không? Và ở trong này thì khỏi nó đề nghị đó, thì khỏi nó có nghe, ai trên mạng tôi nó có nghe không? Không có thì hỏi á, thì hỏi nó trình cầu dân ý. Thì nếu mà tất cả cư dân trong làng này á, thấy không, mà có một người nào bỏ phiếu cho ông trở lại là tôi đồng ý, tất cả cư dân trong này bỏ phiếu kích. Cái lúc đó là thì hỏi nó nói chắc con phiếu, cái tôi hỏi phiếu nào, nó nói phiếu cười dưỡng. Cái tôi nói thì hỏi đừng có lấy bụng ta xin bụng người, phải không? Nhưng mà chút xíu nữa cái Hồng Đức nó phát thầy hai phiếu, phải hai phiếu mới được. Cái tôi hỏi tại sao vậy? Tại vì Hồng Đức nó hụt ăn chỗ luôn, không biết kìa, còn bỏ phiếu giấy. Thành ra là tôi nói vậy đó, thì mấy chút nữa là sau cái này là bỏ phiếu. Tôi tưởng ổng gọi lại, rồi ổng nói chuyện sức khỏe, rồi ổng sắp hối hay là cái gì đó, cái là gọi là cảm ơn tôi đã ra công sức để mà hội nghị thành công cho hai người dân trong làng, không đại diện. Xin cảm ơn sư phụ. Mới nghe cái tôi nói không lẽ là ổng là bà con gì với Minh Hồi với bà Diệu Kiều, chắc đâu có bà con hả? Có bà con gì với Diệu Hứa không vậy? Con nuôi hả? Tại con nuôi thì cũng tạm được, đại diện cho ba nuôi. Không, tôi nghĩ ông nói chuyện nó không có tỉnh táo. Vậy cái đó kêu là cái gì? Điên đảo. Phải là điên đảo không quý vị? À, hoàn toàn nói câu chuyện của quý vị nghe là thấy là giống người điên nói. Điên đảo. Thì bây giờ lúc sống mà điên đảo thì lúc chết tỉnh táo không? Rồi ông gọi là phô ba cho một số người. Ông điên đảo, ông làm cho quý vị điên không? Phải thấy quế, quế thấy phản. Giờ hiểu chưa, điên đảo chưa? Nói chuyện thì tôi cũng nghe, tôi cũng giật mình liền. Giật mình không? Đúng rồi. À, hèn chi là cảm ơn là hộ niệm nhiều đệ tử của ổng. Thế là tôi đâu có biết trong này có đứa nào đệ tử của ổng đưa tay lên. Hoài Minh Hồi và Diệu Kiều. Tôi nói lúc đó là tâm thần ông không có bình tĩnh. Thành ra phải nói là điên đảo, tôi chứng minh cái đó là điên đảo đó quý vị. Thấy nó không có đúng sự thật mà nó hơi ngược. Chứ còn nếu ông gọi là ông có sự vui vẻ không? Bây giờ con ra ngoài con thấy nó không bằng cái thời gian ở tu. Sau bây giờ con cũng có lỗi, ai cũng có lỗi. Thầy sư phụ cho con sám hối đi rồi con sẽ về đây trước đại chúng. Thầy sư phụ muốn tránh, muốn làm gì cũng được. Con muốn nằm dưới trong cái mái chùa này để con sai được thì tôi cũng sẽ mở lòng liền, đúng không quý vị? Nhưng mà khi ông nói là cảm ơn sư phụ hộ niệm cho mấy đệ tử của con thì tôi giật mình liền. Ủa chắc là cô Diệu Kiều có bà con gì với thầy Tự Quán không? Chú Thiện Nghiệp, Thiện Nghiệp có không? Không có mà ông đại diện cho Diệu Kiều cảm ơn. Giờ cho hiểu chỉ điên đảo chưa quý vị? Điên đảo là thấy ngược lại, thấy ngược lại, thấy ngược lại. Rồi bây giờ cái điên đảo nữa đó, tôi chỉ nói một cái điên đảo của Thiện Diệu Quán thôi. Bây giờ một cái điên đảo nữa này là quý vị thấy không, là mẹ của mình đó, là mang nặng đẻ đau. Cái công ơn của mẹ mình với vợ mình nó đặt lên bàn cân là cái nào nặng quý vị? Mẹ. Mà một trong những cái tội mà Kinh Địa Tạng nói là bất hiếu. Quý vị có đồng ý không? Bất hiếu. Cho nên khi mà bất hiếu rồi là tổng đức không quý vị? Tổng đức kinh khủng luôn. Cho nên quý vị ơi, người nào mà đã đặt bàn cân mà đặt vợ nặng hơn mẹ, hoặc là đặt chồng nặng hơn, chồng nặng hơn mẹ, thì quý vị đã tổn rất nhiều phước đức. Và cái đó quý vị khó mà nhận sanh lắm nha. Quý vị mất chồng mất vợ kiếm lại được không? Mẹ chỉ có một. Cho nên người nào cũng không có quyền cản trở đứa con xuất gia, mà Phật dạy chỉ có mẹ và cha. Tức là Phật đặt mẹ và cha là ngang hàng với Phật. Phật nói rằng thời sinh ra đời gặp Phật, cúng dường Phật, nuôi dưỡng Phật, chăm sóc Phật bệnh là phước điền số 1. Rồi mình sinh ra đời mình không gặp Phật, mình lo cho cha mẹ, Phật nói phước báo ngang nhau, có không quý vị? Như vậy trong cái vấn đề tích phước thì chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ lo cho vợ mà không lo cho mẹ, kêu là gì? Lúc sống đã điên đảo rồi thì người này lập chung có tỉnh táo không quý vị? Còn trí huệ thân thể không bệnh mà đã điên đảo rồi. Đó. Rồi thế nào là điên đảo về ái dục? Thế nào là điên đảo về ái dục? Không, quý vị thấy rõ ràng không? Là tới cái giờ cuối rồi, như là cái ông cả ở quê của thầy, nhưng mà rồi ông vẫn còn điên đảo vậy, tại sao đến trễ vậy? Thì rõ ràng cái người đó tới giờ đó mà còn điên đảo giảm sanh không quý vị? Không thế nào. Thế nào là điên đảo về cờ bạc hả? Thế nào điên đảo về cờ bạc? Thì quý vị biết rõ rằng những người đến cờ bạc họ nói họ đã chơi vui thôi à, Họ nói họ không có tâm tham, đúng không? Sai. Sai. Nếu mà không có tâm tham để mà ăn của người ta đó, thì không thể nào đánh thuốc đêm thuốc sáng được đó. Mà hả thua rồi thì tại sao lại muốn gỡ nữa? Cho nên những người nào mà đi đánh cờ bạc rồi đốt phước rất là mệt, hút xì ke ma túy nhậu nhẹt và cờ bạc. Mà quý vị ơi, so sánh ra đó, cái người cờ bạc còn xấu hơn cái người mà nhậu nhẹt đó. Cái người cờ bạc và cái người nhậu nhẹt thì cái người nhậu thảo hay là người cờ bạc thảo? Nhậu thảo, thấy không? À, cho nên quý vị thấy họ, cái người nhậu đó họ bỏ tiền rồi họ đãi miễn sao thằng kia đi té lên té xuống là bao nhiêu kìa. Thế họ muốn cho chú nhậu nhưng mà chú phải sai họ mới vui, có không chú Tài Đức? Không sai nó không vui đó. Thế còn là điên đảo về cờ bạc, thế nào là điên đảo về nghề nghiệp? Điên đảo về nghề nghiệp, tại sao tôi đặt cái chữ điên đảo về nghề nghiệp? Tại vì bây giờ quý vị thấy có những nghề nó kêu là trong cái bát chánh đạo nó có cái là chánh nghiệp và ác nghiệp. À, ở trong này chẳng hạn như những cái nghề mà quý vị thấy rõ đó, là trong này em có Liễu Nguyệt có đem gì? Đó, con thấy rõ là nó ăn bao nhiêu, nó xài bao nhiêu, phải không? Con thấy rõ là đó, thầy một lần thầy về thầy làm đám là cho đọc thầy nhớ này. Nó làm cái nghề ác nghiệp là nuôi gà, mà nuôi trong 2 tháng nó có thể là nuôi sanh và bán tử, nuôi cái con vật nó vừa lớn lên là đem bán là nó chết, là nó đưa ra lò cho tụi kia nó giết mà máy đó, có thể là 1-2 tháng nó giết hơn 500.000 con. Là chưa kể tới cái chuyện mà nó đi vòng vòng để nó dặn cổ những con mà yếu yếu thì dặn cái là A Di Đà Phật, dặn cái A Di Đà Phật. Thì như vậy quý vị thấy cái đó là điên đảo không? Rồi đó, nó giết như vậy, rồi một lần nó về nó chơi với bà con đó là mua rượu chai là 5-6 ngàn có không? Mua như rượu 5-6 ngàn nhậu đã tâm đề nhậu thật đấy. Thì như vậy ai lãnh cái nghiệp này đây? Mình làm. Mà bây giờ nó đã sống bao lâu rồi? Tôi nói thật, tôi hy vọng nó nghe cái băng này đó, ngay giờ này nếu nó dừng lại, nó bị còn đỡ hơn là nó làm tất cả những gì để nó chuộc lại. Thì bây giờ nó theo luật nhân quả, một mạng đền một mạng. Thì khi nó mất thân người này rồi, giờ này nó còn tỉnh táo, thầy đã có ghét thầy gà, nó thầy giảng nó một thời rồi, nó mới khó của thầy bây giờ. Cứ tháng kiếm cả 60.000 đô mà giờ sao khó được thầy. Mà bây giờ, thật sự nếu em cô mà nó ngưng nó vẫn đủ tiền sống, mặc chịu rồi, nhưng mà vẫn giết nữa. Thì cái này kêu là điên đảo chứ cái gì cũng gì, điên đảo về nghề nghiệp, đó là không đói. Hồi xưa Việt Nam có những người họ đói quá, họ phải đi giết heo, giết gà. Ở Việt Nam có thể kêu là nhổ giết gà bướm không vậy? Có những người nghèo quá, còn năm nay đã là triệu phú rồi, uống cho đủ mấy chục ngàn cũng dám uống. Mà bây giờ cứ biết đạo nữa chứ. À, cái người biết niệm Phật mà đi dặn cổ gà, cái sắm đi vô chuồng gà, dụ như con gà này nó là 100.000 con, nhưng mà trong này nó có 10.000 con yếu, phải giết những con đó đi để cho nó trống chỗ cho mấy con gà cho lên. Ngày giết 100-200 con là thường, mà không ăn, dặn cổ cái lên dùng khác, dặn cổ vô dùng khác. Thật cái đó là cái gì? Điên đảo, kiếm gì nghề? Cái nghề đó so với nghề neo, cái nghề nào thiện nghiệp cái gì? Nghề neo làm đẹp, làm cho người ta vui, thấy không? Cho nên cái đó là thiện nghiệp, là nghề bán đồ chai cũng là thiện nghiệp. Đó, những cái nghề gì? Nghề thợ điện, người thợ hồ, đó là những nghề chánh nạp. Cho nên chúng ta sống trong cái nghề điên đảo đó. Rồi cái lúc lâm chung đó, chẳng hạn như Liễu Nguyệt nói, sư phụ ơi, bây giờ thương em con à, tôi nói thật chú quý vị, Liễu Nguyệt con cái mặt nó gì giống con gà rồi. Con gà sao cái mặt nó như vậy rồi? Không đổ được đâu. Tôi nói trước rồi, mình lấy cái đất gì mà mình mỗi một tháng nó giết thôi bao nhiêu ngàn con gà, mấy trăm ngàn, sao mình cứu nổi? Thì quý vị nghĩ khi nó mất thân người này, bây giờ nó là cái hoa báo thôi, tức là chuẩn bị thôi, mà cái mặt cái mũi cái miệng như con gà, nhìn nó là như là ti biết mà ti. Thì quý vị thấy đó là những cái là điên đảo rồi, phải không? mặc dù là mấy mốt lúc việc với sư phụ làm ơn không làm được, cái này là quá nặng nề rồi mà không bao nhiêu kiếp, mà bây giờ còn bao lâu ngày nữa, bây giờ đã có tiền nhiều rồi không nên vẫn tiếp tục giết như vậy. Thì cái đó kêu là điên đảo về nghề nghiệp, điên đảo. Thế nào là điên đảo về tu hành? Nãy giờ mình nói về thế gian, trong này vẫn có điên đảo về tu hành đó quý vị nha. Tại sao hỏi đó tôi ngạc nhiên? Tôi ngạc nhiên là hòa thượng ông chỉ một đống kinh của cái nhà của ông cả, đây này, vì cái đống kinh này mà ông này ông mới là đỏ. Tôi hỏi giờ tôi sao biết ông nói hòa thượng sao, nói về con nhỏ con biết, sau này con lớn vô thì con tìm hiểu đi. Thì bây giờ quý vị gặp những người Phật tử mà họ nghe kinh nhiều, phải đọc kinh nhiều thì họ có bản ngã không quý vị? Họ có bản ngã, mặc dù đó họ chưa xuất gia, họ chưa bỏ cái thế tục gia được, họ chưa có khả năng thành tòa thuyết pháp được, mặc dù họ nói rất giỏi. Nhưng mà khi mà giả sử như bây giờ thầy không có cái đầu tròn áo vuông nha, rồi thầy xả giới ra đời nha, thầy lập gia đình, thầy lên phóng tòa giảng, người ta nghe không? Thầy không có thân giáo, phải không? Rồi thầy không có, thầy vẫn hướng dẫn tu trình độ mà thầy không có đứng tại hội điểm 8 tiếng, thầy không có chứng minh được nó có điểm đầu là 90 mấy, là không có sàn nó sắp lợi, thầy có nói người ta nghe không? Không nghe. Cho nên hòa thượng không nói thôi, nó thầy tức quá, thầy nói tại sao mình khuyến khích người ta nghe kinh. Thầy nói hòa thượng nói, người cư sĩ nên nghe những bộ kinh nào là đi một cái bộ đó thôi. Người này không phải là Tam Tạng pháp sư mà họ bỏ cái thời gian 90 năm để nghiên cứu Tam Tạng pháp sư, và khi nghe nhiều quá rồi đó thì họ ngã mạng và thật sự không có hành. Thành ra họ vô chùa để mà mỗi lần hòa thượng giảng pháp là ông chuyên môn để mà dùng cái trí huệ của mình để mà dùng để mà bắt lỗi, đặt tìm những cái lỗi của pháp sư để mà giảm dẻo thôi đó. Cho nên ai cũng sợ ông hết, cho nên vì cái đống kinh đó mà làm cho ông trở ngại giảng sanh đó. Là ông đọc kinh két rồi nhưng mà lúc cô thành dục nó hết, một cái giờ 90 tuổi rồi, hấp hối rồi, hòa thượng đem con cái là dụ nó, bây giờ ta muốn gả làm vợ thứ bảy cháu tao đó, còn nói sao mà đêm trễ mà vậy, tức là đọc kinh có hiểu gì đó. Cho nên vì cái đó mà còn kẹt nữa, rồi nghe trong đó rồi lại kẹt dục luôn, chấp nghe trong đó rồi chấp đủ thứ chuyện đó, thấy không? Cho nên quý vị thấy ngân hàng trong đó nói là 4 giờ phải tụng tâm nghiêm, phải không? Kiểu vô cái chùa, gặp cái chùa đó, giờ hòa thượng ông thương mấy chú tiểu nhỏ quá, ông tua sáu, hòa thượng tụng nó thôi. Bây giờ 4 giờ tụng lăng nghiêm là hồi xưa dành cho những người tăng ni lớn tuổi, bây giờ lúc này hòa thượng nuôi tới 50 cái thằng để chớp, tuổi nó tuổi ăn ngủ không có gì chú tiểu mà bây giờ 4 giờ thì 3 giờ mấy nó kêu nó về, hồi xưa nó tụng kinh ít đạo chung nữa thế, rồi nó đi ngồi lên nó gục lên gục xuống, hòa thượng đưa lại là 6 giờ tụng, giống như mình nè, cho nó ngủ thêm nó khỏe, cái đầu nó mở trí huệ. Thì ông vô phê bình đúng là hòa thượng sai rồi, bắt lỗi hòa thượng, phải không? Bắt lỗi hòa thượng. Rồi ở trong đó là nói đồ cúng dâng không được ăn, đồ cúng dâng không được ăn là thật sự ra của tôi cũng không nghe Phật đâu nói đồ cúng dâng không được ăn, tôi cũng tra hết rồi thấy đó, mà do mấy hòa thượng chấp ngã, ông cho ông là cao rồi, phải không? Như vậy là so với cái bộ kinh Pháp Quang, cái Phật Thường Bất Kinh Bồ Tát, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều thành Phật, dám lên thành Phật không? Sẽ thành. Như vậy đó, mình lại mình tụng cúng dâng cho họ, mà mình cúng họ rồi xong đồ ăn của họ mình nói tôi không ăn, phải không? Thì như vậy là mình đã khi dễ hơn rồi, thì làm sao đúng được. Cho nên những cái đó là những cái chấp tướng, những cái chấp tầm bậy tầm bạ, rồi đông bình tây quả, vô chỉnh và thượng quyền. Đông bình tây quả cái này không phải của Đức Phật. Tôi không bao giờ tôi thấy Đức Phật nói là A Nan phải đông bình tây quả này có mấy bà tàu. Đạo Phật mình chia qua tàu, rồi tàu đó là nó diễn nha. Cho nên cái gì từ chỗ đó là do những cái kinh điển nhiều, rồi không có biết cái kinh nào của Phật, và cái kinh nào là của người ta thêm bớt vào nha. Cho nên quý vị làm ơn là để ý đọc kinh nhiều mà không có gì pháp sư giảng ra thì quý vị giống như là quý vị là hiểu lầm nữa, quý vị hiểu lầm nhiều cái lắm nha. Cho nên quý vị thấy rằng đó, điên đảo về cái chấp pháp, rồi lúc chết thế nào là tâm thần điên đảo. Nãy tôi nói nãy giờ tôi nói sơ sơ là sống điên đảo nhiều lắm chứ mới nói là không biết bao nhiêu cái điên đảo. Và kế đó lúc chết rồi sao tâm thần mình không điên đảo? Thứ nhất là quý vị sợ chết. Lý do gì sợ chết? Chấp ngã. liên tiếp cái thân tứ đại sắp hư rã này. Cho nên đó, quý vị thấy là sao? Do liên tiếp cái thân này cho nên khó chết, khó chết. Tại vì mình liên tiếp cái thân này, nha. Thế nào là tâm thần tiến đạo sợ chết? Liên ái cái thân hư hoại này, liên ái tài sản và liên ái vợ con. Tôi nói thật, nếu mà chú mình hồi đó, chú mà di chúc lại, chú nói là cái gì á, tôi bệnh mà cái gì bà cũng phải cho tôi ký hết. Lúc đó ông còn khỏe tay mà. Mình hỏi còn cái tay mặt khỏe đó bây giờ. Thầy biết mà. Lúc mà thầy lợi thầy ẩm, ông nó còn kéo thầy mà tôi ông đây cái tay này mạnh, mạnh như là tay của một thanh niên luôn. Nhưng mà ông chưa sức ký vậy, nhưng mà hầu như là trong thời gian ông bệnh đó, ông không có đủ gì tới tài sản đâu, mà coi như là hầu như là lúc ông còn tỉnh chưa bệnh, ông cũng cho ông nhiều hướng muốn làm gì làm. Từ ngày kia năm 62 bây giờ không để ý tới tài sản nữa. Thì người này đã buông bỏ tài sản chưa quý vị? Vợ muốn làm gì làm, không để ý tới. Còn cô muốn mai mặt, muốn mua gì, muốn có ý nghĩ vô. Muốn sắm cái gì sắm, không cần hỏi. Thì quý vị, muốn cái gì cũng được. Thì người này lúc sống đã buông bỏ rồi, cho nên lúc chết không còn cái gì để mà chấp nhất nữa. Rồi. Nhưng mà ổng có một cái điểm là liên ái con vợ đó. Cô biết ổng liên ái cô, tại nó cô không dám vô. Thật sự không phải là cô sợ chưa phụ mà la là khóc, nhưng mà sợ ở trong đó là ổng sẽ không đi, phải không? Cho nên cái đó là một cái điên đảo rồi, là liên ái người vợ. Rồi một cái mà chúng con điên đảo lúc chung đó là tụi con nổi sân. Nổi sân bệnh dễ nổi sân lắm quý vị nha, bệnh dễ nổi sân lắm. Rồi á, cuối cùng mà cái tụi con tối kỵ là phỉ báng tam bảo. Phỉ báng tam bảo sao vậy? Nó Phật không có linh, Phật lừa gạt mình. Hồi đó tới giờ tôi đi chùa, tôi nấu bếp, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, tôi làm công quả, tại sao giờ này tôi lại bị bệnh nằm như vậy nè? Khi bệnh lâu mà nói không được đó, cái tâm quán trách tam bảo. Sẽ có những người quán trách như vậy đó quý vị. Tôi phải không có phước, tôi không có phước, chắc chắn luôn, phải không? Nếu mà mình hồi mà nó không có đủ phước mà nổi nổi, tại sao mình vẫn theo sư phụ mười mấy năm, mình hiền lành, mình ăn chay niệm Phật, tu sức gia giao duyên bao nhiêu lần mà mình lại bệnh như vậy, mình lại bị bản thân đó. Thì lúc đó là khởi tâm quán trách tam bảo. Thầy nói đây để tụi con đừng có điên đảo cái đó. Ngài một kiền liên và một thánh tăng mà ngài có cảm nghiệm không vậy? Chết bị ngoại đạo đánh, đánh thì dùng cho học Phật là do ai vậy? Do một tiền kiếp, do một tiền kiếp bất hiếu với mẹ. Mẹ già rồi thì con dâu nó nói anh ơi, để mà già này ăn tốn cơm nó suốt ngày cứ lo mà coi như mù rồi phải đút ăn, rồi phải lo là phải đi rửa đít rồi giặt quần giặt áo. Thôi bây giờ tôi không muốn thấy cái củ nợ này trong nhà này nhé. Thì chồng nói tôi em mà mẹ cũng không sống bao lâu, cho 10 năm mới đi, 10 năm nữa bà vẫn còn sống. Cho nên bữa đó nó nói bây giờ giá nào anh cũng phải đưa, nếu không tôi bỏ anh, tôi ly dị anh, tôi không sống với bà già hôi thối này nữa, đuôi mù này nữa. Thì bà lương bằng tới bây giờ đuổi sao em, mẹ buồn sao bây giờ, rất là đơn giản, ngày mai ông chở bà cho tôi, bỏ lên xe bò đánh vô rừng đi nha, chở con mẹ này vô rừng, chở cho xa, chở 15 cây số đi đó, chở mẹ vô rừng, chở vô tới nơi giờ làm sao nữa em nha. Thì bây giờ đó nhớ kỹ nha, lúc đó là la lên, la lên, ông la lên, tôi là tội, tôi lấy cái rồi tôi đánh vô trong cái thành xe bò, tôi là cho mày chết, mày chết. Thì anh la không có ăn cơm, la lên vậy đi. Hỏi gì ra vậy đi, thì bà đương nhiên là bà thương ông, bà sẽ ông chạy xuống đi, thì bà sẽ bà bù bà cũng được theo. Thì lúc đó là ngài một kiện liên trong cái tiền thân là bất hiếu, ngài nghe lời vợ cho nên ngài mới mẹ ăn cướp nó lớn, ăn cướp nó lớn. Thì bà nghe như vậy đó, thì bà nhào lại, bà bù, bà nhào lại và bà ôm con. Mà trong khi ông ấy nhảy xuống xe, bà nhảy xuống, bà ôm nó, giết thì giết tôi đi, đừng có giết con trai tôi. Và đánh như vậy thì con dâu nó thấy như vậy đó. Lúc mà bà nhào bà ôm chồng, nó lấy cây nó quất bà, nó quất tối bụi vào cái người bà kia, bà nói mày đánh cái mày đánh chết tao đi, đừng đánh con tao. Và đánh như vậy thì ông này ông một điện viên, ông nói có tiền thân, ông xúc động quá, và ông lên xe ông bỏ chạy về, không nhìn thấy cái cảnh mà mẹ mình mù rồi vợ mình tạo ra cái dự kịch là đánh mình mấy rồi là ra là ăn cướp. Bà nói để mẹ ở đây mày chết cũng được không, đừng có đừng có đánh con trai tôi. Và lúc ruột ông chịu không nổi, vậy ông lên cái xe bò ông đánh, ông chạy về nhà, ông bỏ mẹ lại trong rừng, sau đó bà chết trong rừng. Thì cái chuyện này nó trôi qua bao nhiêu kiếp, cho nên cái kiếp này kiếp này nhập phần và chứng quả rồi, nhưng mà cuối cùng lại bị ngoại đạo đánh tan xác thì bỏ ăn cướp, thì nó mình bị ăn cướp đánh hả, bây giờ bị cướp đánh á. Nhưng mà tại sao ngài lại có thần thông mà ngày hôm qua? Tại vì ngài biết cái nghĩa của ngài rồi. Cho nên quý vị thấy rõ ràng lắm, là những cái điên đảo là cái điên đảo đó. Mà thời này tụi con đã có dâu con, tụi con biết là con trai tụi con là phải nói rằng nếu mà nó không hiểu đạo nó chết là rồi địa ngục. Ở trong này có ai có dâu không? Biết mùi chưa? Mà trong kinh Địa Tạng nói cho được nói là thầy không ai nói. Coi như là ngũ tội vô gián là ai, nếu có chúng sanh bất hiếu với cha mẹ hoặc giết hại cha mẹ thì người đó sẽ chết tội vào vô gián địa ngục, phải không quý vị? Cho nên là cái mà nó mê lầm nhất là nó là nghe lời vợ, và cái đó là cái mà tổn đức kinh khủng luôn, tổn đức kinh khủng luôn. Cho nên đối với thầy đó, mà cái người đệ tử nằm vô đây mà họ đã bất hiếu với mẹ rồi thì thầy cũng không có sai nữa. Không sai nữa. Tại sao mẹ mà nó bất hiếu rồi thì mình chỉ là sư phụ không biết gì đó. Đó là cái điểm. Mà quý vị bạn bè chơi với cái thằng mà nó bất hiếu với mẹ nó, bây giờ có dám chơi không? Chắc chắn được cái trí huệ là không có chơi nha. Cho nên á, rồi thối bộ đề tâm lúc làm chung, tụi con bây giờ tụi con đi theo con đường này và tụi con thành chỉ là mỗi một ngày khi tụi con bình thường tụi con không quán được, nhưng mà lúc tụi con đau, tụi con chắc chắn là sẽ nhức đầu, nhức răng, đau vai, đau chân, thì chắc chắn thầy cũng từng bị đau khớp hoặc là bị ngao. Thì chúng ta quán từ đây là chỉ cái đau 1% của cái lúc làm chung, mình làm chủ được không, mình có đổi sạch không, mình có quán trời Phật không? Không có gì tự nhiên xảy cho mình hết. Mà bây giờ Đức Phật ngài cũng bị kiết lụy trước khi ngài nhập niết bàn. Biết bao nhiêu người đã bị đặt ngài A La Lực đã chính A La Hán rồi cũng bị đuôi mất, phải không? Rồi quý vị thấy những cái người mà họ gieo những cái nghiệp khi mình cần cuối cùng cũng vậy. Cho nên tụi con mỗi ngày khi có cơn bệnh, tụi con quán rằng thân bệnh tâm không bệnh. Mà thật sự đó, khi mà cái thân bệnh rồi mà cộng thêm cái tâm nữa thì nó bệnh nhiều hơn. Bởi vì tôi nói như vậy đó, cùng là chẳng hạn như cô Đức Cửu sắc cái gì đó, cô bị căng cái móc đó, phải không? Đúng không? Bây giờ cô tu rồi, cô biết cái nghiệp của cô, phải không? Cô trả. Nhưng mà nếu lúc đó mà còn ngoài đời thì sao? Trời ơi, than thở, đau có đau, nó đau gấp mấy lần nữa. Làm sao mà sơn móng đi, phải không? Làm sao gặp bôi phèn nó coi cái móng này sao đây? Quý vị thấy rõ không? Cho nên nó nhà giàu đứt tay mày đổ ruộng mà vậy, nhà giàu cái bạc ngã nhiều không quý vị? Nhiều. Mà nhà nghèo thì bạc ngã ít thì khổ ít. Cho nên quý vị mỗi lần có bệnh đó, quý vị với trong kinh Phật nói nghĩ tới thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật là muốn đủ thứ đó. Khi quý vị đau rồi đó, quý vị muốn cái gì quý vị? Muốn hết đau, ngoài ra không muốn gì hết tội đó. Hết đau rồi bắt đầu mới là muốn chuyện khác. Quý vị đã từng đau đẻ rồi phải không? Sư phụ thì không đau đẻ thì không có đón nó đau cỡ nào, phải không? Nhưng mà nó đau đẻ rồi, lúc mà đang đau đẻ mà nó coi như là sắp sanh, nó thấy mừng trời rồi đó, là quý vị tôi lợi tôi nó tự cho quý vị cái gì quý vị lấy không? Cho cái xe lấy không? Cho cái nhà lấy không? Cho ông chồng đẹp trai lấy không? Hay là chửi cha nó luôn? Lúc đó muốn cái gì? Được hết đẻ ta bụng, thấy không? Thành ra tôi hồi đó tôi còn trẻ, hồi đó tôi đi bắt lịch cái đi ngang cái nhà bảo sinh viện gì cứ về với Sài Gòn, phải không? Điều Vũ, thấy không? Cái đi với 4-5 ông tiểu rồi đó làm lịch là hồi xưa cũng cắt mấy cái thùng cạch tông á, cái thùng cạch tông của Mỹ á, là thùng hộp đỏ là cho chùa. Cái nó in một cái hình gì đó lên dán lên cái bùa cái lốc tam trong miếu gì đó không đi bắn lịch. Cái bữa đó tôi đưa ngang về chuyện tiền vũ, cái tôi đi hòa thượng nói bữa nay đi bán tiền vũ đi, bán cho người ta thì tôi bán chuyện vậy con bây giờ vô bán thì bán là về chuyện tiền vũ, rồi sau này tụi con sẽ thương người nữ nhiều hơn, thì thương mẹ nó sẽ sao kỳ mình biết mấy chẳng 7-8 chú tiểu ở chừng 11 tuổi thì nhỏ quá nó không biết, thì tôi lựa đâu 7 đồng cũng cỡ từ 10-11 tuổi đi bán. Thì hòa thượng nói cứ ngồi trước bệnh viện Từ Vũ mời ta mua cũng được, không mua cũng được, mà mấy ông phải ngồi đó cho tôi một ngày, phải không? Thì ngồi đó bắt đầu tôi thấy mấy ông chồng làm trở ra sức lơ đi vô thì bắt đầu tôi thấy cái cảnh là bà vợ bà chửi, bà chửi đi. Mình không biết hết, bà chửi chồng, bà chửi chồng luôn, cái mặt không đâu đâu chửi được mấy chục triệu trốn chứ không dám mở. Bắt đầu chửi xong xuôi rồi cái nó dẹp được, rồi đi vô coi cái gì mà chửi chửi vậy. Thì vô tới nơi rồi các ông chồng bỏ chạy ra trong cái vợ chồng, rồi ở trong bệnh viện Từ Dũng nó có những cái cửa sổ của song sắt á, biết cửa sổ giờ xưa nó làm những cái song sắt không? Thế tôi thấy tôi hỏi cái ông các gia, tôi hỏi bác bác sao mấy cái song sắt này nó lá quá vậy, mà trong khi song sắt ở chùa con thì nó xét hết. Cái ông nói đứng chút biết, nói chung kiểu là họ chi về chuyện của người ta, nhưng muốn biết đến vậy chút xíu thì tôi thấy là mấy bà đau bụng á, cái bà cầm cái song sắt nó có lăn người lăn xong cái bà chửi chồng. Cái lắc lừa lên tới mà tôi thấy nó có mạnh thiệt, cái song sắt đó mà bà ta ngồi bà kéo mạnh ra vậy, cái là chút xíu mạnh bà để xong cho bà khách kéo nó xẹp vô lại. Chắc tôi thấy tôi bản đó, tôi thứ đó cái hòa thượng ngày hôm sau hòa thượng nó coi nữa, nó không coi nó ghê quá, nó phải vô là chửi ông chồng nào là cũng vô cho nên là bỏ chạy hết. Tôi nói có nghe gì nữa không, rồi có thấy được con thấy con sợ quá làm sao mà thấy mấy bà mạnh thiệt song sắt đó mà lúc tao mà la lên là bẻ cái song sắt nó cộng luôn. Thấy ngay làm sao hòa thượng nó vô đi, nó vô chi, hòa thượng nó vô coi tìm ra một cái bà đầu dòng mà đẹp nhất chỉ cho ông chỉ về nói, phải không? Mà nó đâu có chụp hình đâu, bây giờ mình nhớ nha. Cái tôi vô, tôi đứng cái chiều cũng vô tới cái phòng ở trong thì tôi năn nỉ tôi nói dạ cái bà mụ mình đi ra như tại sao mấy người ta vô đây chỉ mấy chút chỉ bây giờ hòa thượng bắt tôi vô đây để coi có bà nào đẹp, có cái đồ điên ở trong này nó mà bầu có bà nào đẹp. Nhưng mà nó sợ hòa thượng chạy ra ngoài làm sao không được, hòa thượng về mà nói mình không coi được sao. Thì tôi nói ê phía sau nó có cái cửa sổ nó sắt đó, bởi vì nó có cửa sổ hồi xưa là cái sổ nó sắt thì nó hơi hở tháo cái xiềng, mấy chú tiểu lúc vô coi thì lúc vô thấy bà nào có mấy bà là khỏi quần hết rồi, ở chùa mà tôi bụng như hãng đường, mấy bà bụng bự mà lên mà la mà bò mà lết, rồi chúng tôi sợ quá rồi. Cái về cái hòa thượng mới giảng nói mẹ tôi con như vậy khổ như vậy đó, tôi con thấy lòng đàn bà nó khổ như vậy. Thì lúc đó cái hình ảnh mà mấy cái bà mà tôi nhìn kỹ nó, tôi về tôi diễn tả hòa thượng nó diễn tả kỹ rồi, xấu là xấu là sao, nó là cái lũ lúng nó lòi ra thầy. Tôi được hạnh nhất thì diễn tả với bà bầu sống nhất. Tôi nhớ mà tự hỏi thì đứa lên cái xấu nhất của người mẹ mà khi sanh là cái gì, tôi nói dạ con nhìn không kỹ nhưng mà con thấy cái bụng nhà đưa mà nó chưa xấu cái gì, nhà cái lỗ đúng nó lòi nè, mà có không nhận cái gì tôi nói đúng không? Đúng, thành ra cái dòng eo dòng gì cũng có, thành ra lúc đó là sau này mà thử đi tôi nói đừng có đi vô nó ghê lắm. Mà thử bắt bánh lịch ở Tiền Vũ thì chúng tôi sợ. Mà chẳng cái hình ảnh đó theo cái tôi mới lớn lên và tôi mới thấm thía là mẹ mình đã từng như vậy rồi, nuôi mình ra. Cho nên là hầu như mà những người mà luôn mà thường dạy chỗ đó đều sau này đều rất là có hiếu và thương mẹ. Tại mình không có biết, thật sự ra con trai không có biết cái đó, con gái sẽ biết. Mà con gái nó biết là nó đã lỡ lấy chồng thì nó không biết. Chứ lúc nó còn không, nó còn gái nó không có biết thương mẹ đâu. Có gì cái đồng ý với thầy không? Con trai thì nó không biết cái đó. Nhưng mà tôi được cái phước là mà thường cho tôi vô bắt lịch ở trong bệnh viện Từ Dũ, thành ra tôi mới thấy là người đàn bà khổ quá. Thì ngày nói điều đụng ở đó mà rồi có những lúc là chút xíu nó trở ra là chết đó quý vị. Có người chết mà hồi xưa đó, cái trình độ y khoa nó không có nhiều như bây giờ đó. Mà quý vị biết mà hồi xưa đàn bà đi là đi biển đó, đi xong là coi như là giữa cái tập chữ nhất xong. Bây giờ Mỹ này nó yêu cầu chồng nên vô trong cái giới trẻ. Chú biết hồi đó ông chồng rồi mà chạy xích lô vô chở thêm rồi là bỏ chạy, chạy ở đó bị mấy bà chửi, anh ta chửi không tưởng tượng được, chửi quá trời luôn. Thương vợ, thành ra bây giờ mới bớt cự chút đó ha. Vậy đó, rồi quý vị biết nó có những cái nghiệp chướng mà điên đảo. Quý vị có tin những cái điên đảo mà thầy đã chứng kiến rồi, có người ăn chay trường từ nhỏ tới lớn luôn, nhưng mà giờ chót là thèm ăn thịt, quý vị có tin không? Thèm ăn đồ mặn, tự nhiên cái cơ thể, cái ma chướng nó làm cho người là thèm ăn đồ mặn, kỳ cục vậy đó. Nghĩa là ăn chay như tụi con vậy đó, rất kỹ cái mùi thịt cá, nhưng mà lúc lập chung không biết tại sao lại tự nhiên lại thèm ăn mùi thịt cá. Đó là một trong những cái kiểu là điên đạo ở đầu cuối cuộc đời, đó là ma chướng. Ma chướng tại sao người nó thèm ăn vậy? Thí dụ như cái bát vừa rồi đó, ba đưa đủ lại đó, ba của Đi Ngọc, tại sao mà không lại thấy ma, tại sao mà không đi gắn tốt? Tức là lúc đó mình tâm thần mình nó không có tỉnh táo, thì có một cái loại là ma đột xá nó gá vào mình rồi. Mà cái loại ma nó gá vào thì nó thích ăn mặn hay ăn chay quý vị? Cho nên quý vị phải cần ở trong cái vòng tay của Tam Bảo, quý vị thấy rõ lắm đó. Thì như là ba của Duyên Ngọc đó, nếu mà không vào đây, không gặp sư phụ đưa sợi dây thân nhiêu trị chú, thì lần lần ông đi vào mặt đường ác này. Quý vị thấy buổi sáng khi ông về cái mặt ông sáng không? Rất là tỉnh táo và sáng đó. Thì tụi con thấy rõ là chúng ta phải nhờ cái nhiều, không phải dùng chút ít phúc đức nhân duyên mà được giảng sanh. Mà những người mình lọt vô phòng giảng sanh rồi thì phải tích lũy phúc đức ngay từ giờ phút này cho thầy, ngay từ giờ phút này cho thầy. Tại vì hồi xưa thầy thường dỗ ngực, thầy nói là cứ vô làm Di Đà là giảng sanh, là tại vì thầy cứ nghĩ rằng họ có phúc đức nhiều đời là họ mới còn tới giờ này. Nhưng mà rồi có những người nghĩ lại, thầy bị quở là tại vì có người nghĩ lại là sư phụ nói là chắc chắn là như tôi nói là tôi sẽ lo cho bà Huệ Báo cũng như là lo cho Diệu Kiều và Minh Hồi. Thì bà Huệ Báo nói ô mình có quậy cái gì nữa, mình cũng nhận sạch. Cái đó là sai, phải tích lũy từ cái giờ phút này nha. Cho nên á, cái bài kinh Di Đà chỉ áp dụng được cho thời chánh pháp, niệm Phật từ 1 đến 7 ngày. Thấy không? Tại sao vậy? Lúc đó các vị A-la-hán họ nhập định, họ ngồi thiền được từng không quý vị? Họ quán sủng tích. Khi ngồi thiền là họ thiếu hơi thở, phải không quý vị? Hơi thở vô là 1, hơi thở ra là 2. Thành ra như vậy họ vào thiền rồi đó, thì thay vì vô là Nam Mô A-la-di-đà Phật, họ có thể ngồi định từ 1 tới 7 ngày. Ngài Hương Vân là một cái vị cao tăng cận đại, Ngài viên tịch vào năm 1959, mà Ngài ngồi thiền có những lúc Ngài ngồi tháng này mà xả khó không quý vị? Cho nên những cái gì mà Đức Phật giảng cho các vị A-la-hán thì nói mấy ông chỉ dành thời gian, mấy ông muốn về con trường lạc kia đó, thì mấy ông để bằng pháp độ sanh đó, thì mấy ông chỉ cần 1 ngày tới 7 ngày nhất tâm bất loạn, thì các vị đó người ta nhất tâm bất loạn được, đúng không quý vị? Họ ngồi, họ dùng thay vì điếu hơi thở hay là theo cái hơi thở thì họ thấy đưa câu niệm Phật vào. Nhưng mà chúng ta giờ này, tôi nghĩ các thiền sư đời hiện tại này ngồi 2 tiếng 3 tiếng chưa có người nào ngồi được 1 ngày, đúng không quý vị? Cho nên không sử dụng được. Nhưng mà chúng ta tích lũy phúc đức để mà chúng ta hóa giải cái câu Phật nói không phải dùng chút ít phúc đức nhân duyên, chúng ta phải tạo phúc đức từng giây từng phút, rồi lúc chết tâm thần không điên đảo thì lúc sống tâm thần này phải tỉnh táo. Chúng ta phải coi mình có điên đảo không ạ? Chẳng hạn như điên đảo là cái gì? Chẳng hạn như vị Phật nó nói với tôi, nó nói là sư phụ đừng có la cô bị giác nữa, nói sao vậy? Cổ ngày hôm qua kia vậy đó, hàng nó lên, thì hàng người vợ thiệt hội. Thì là tôi nói cô lấy cái này cũng tặng cho thiệt hội cho con, cho thằng đi, thấy không? Tặng cho thằng đi, thằng nó thỉnh thoảng nó lên đây. Hả mà giờ nó mua cái gì với mua xa là nó mua tống lấy tiền. Rồi cô bị giác nó dài dài để chút ăn cho quà. Nhưng mà rồi cái tự động, cái tâm bổn sẻ là cái cổ xác nhận với vị Phật, cô nói là không biết cái nghiệp gì, tự động đó là hàng người vợ của thiền hội, thì thay vì mình cho nguyên mà cái tâm bổn sẻ nó chặn lại là biết lúc bây giờ Phật nó chỉ biết như vậy, tức là khá rồi đó, tức là chỉ biết có một cái nghiệp bổn sẻ nào mà chỉ chặn lại cái món đó là không đúng, mà hồi đó không biết mà bây giờ làm sai, rồi tự động vô nói với vị Phật. Tại vì vị Phật nó sư phụ đừng có nói chị quỷ giác nữa, chị biết mà không biết cái nghiệp gì của chị, thấy không? Thầy Tự Minh coi, ông Tự Minh ông sẹn vô đầu, ông nói thì cũng giống như cô Diệu Hướng vậy, nó giống cúng 5 ngàn bởi bệnh là hại miệng con tem, cái nghiệp của bạn là vậy đó. Tôi ra tôi nói là khác này Tự Minh, tôi kêu hai người đó, tôi nói Tự Minh vô đây, Diệu Phẩm vô đây, hai người chuẩn bị đi gửi đồ lúc mà chạy ra. Cái cô Diệu Hứng là cổ hạ tiện, cổ muốn cho nhiều cho ít là cái dòng tài sản của cổ, do mộ nó mất cổ làm. Còn cái tài sản của Tam Bảo này không phải của Quỷ Giác. Cho nên Quỷ Giác mà như vậy thì Quỷ Giác sẽ tổn đức rất là nhiều. Khác nhau, tục dĩnh là Quỷ Minh liền. Ông Trần Minh ông nói giống như cô Diệu Hứng vậy, cúng nhiều thì nhiều được, nhưng mà hạ tiện còn đen, thấy không? Khác. Tôi nói có mặt thầy Trần Minh, tôi nói đây cô Diệu Hứng của hạ tiện cái chuyện của cổ, mà cái tài sản này là của cổ chứ không phải là của ai cho cô, phải không Diệu Hứng? Thì cô muốn xài sao xài, tôi nói hai cái tội là khác nhau. Còn cái này là của Đàn Na Tính Thí, Phật tử đến đây không phải vì ăn, nhưng mà chỗ đây là nhận, họ đưa bông thư tôi đưa lại cho ông Đức đi chi phí, thì bây giờ mình phải cho ra cái gì cho họ vui, có cái tình mà chư thiên họ thấy mình mở rộng tâm hồn thì họ có cúng dường cho mình. Cho nên đó là những cái mà thầy nói là nhiều khi làm cả ngày nhưng mà cái tập khí của mình và bọn sẻ là còn bằng. Cô Huệ Giác cũng nói với Diệu Phẩm, cô nói là chị không biết tại sao mà tự nhiên mình không có tánh đâu mà tự nhiên trong hàng người ta sẽ chặn lại, mà chặn lại nửa phần, đó là cái tập khí bọn sẻ. Bây giờ còn tỉnh táo mà nói như vậy rồi lúc chết nó sẽ hiện ra rất là nhiều. Bây giờ biết tại sao mà cái người mình bây giờ nó yếu đuối, tinh thần mình từ từ mình xuống thấp này nha. Quý vị thấy bây giờ, quý vị thấy càng già cái tinh thần mình nó càng yếu lần. Bây giờ như là chẳng hạn như cô Hồng Ân rồi, mà cậu đi vào cái là rất là lo cho thầy, mặc dù sức khỏe cậu chưa nằm đó, nhưng mà cô Hồng Ân bây giờ cậu có ngồi đây không vậy? Cậu phải tỉnh táo, cậu phải tỉnh táo, tại vì sức khỏe cậu không sao, nhưng mà cậu không tỉnh táo là lúc tập trung là rơi vào cái lúc chết tâm thần điên đảo, khó nhận sạch lắm nha. Cho nên đó thì tôi còn phải để ý dùm cô Hồng Anh, cổ là có cái thú ra ngắm những cái giường trồng cây, cổ có mảnh giường cổ phải không? Cô trồng cái gì quả vậy? Cô trồng cái gì vậy? Cái đó là thú vui tốt thôi, nhưng mà để ý dùm cho cổ, tại vì cổ thường không uống thuốc tiểu đường, rồi đường lên đường xuống, rồi cổ lại chóng mặt, rồi nhiều khi cô ở ngoài đó cô xỉu cô ngồi đó mà trời nắng không ai biết. Thành ra tôi thấy là tôi để ý lắm, tôi thấy lâu lâu cái chẳng hạn như mấy người mà chạy xe đạp được mà có giường họ chạy ra cái họ lặng lặng họ lỗ họ đi vô, có những tay chạy xe đạp ra để hái rau có trong này nhiều không? Nhiều. Nhưng mà cổ nó lưu thủ tôi để ý rồi, cổ đi ra đó cổ ngồi cổ là cổ những cái bông coi cây, cổ tôi biết cái mảnh đất của cổ đó thì tôi già rồi nhưng mà cẩn thận, tại vì cô á mà đi như vậy đuổi trong ngày đó người ta ngủ trưa hoặc là người ta làm cái gì không biết, cô nằm ở đó là chỉ cần trong nếu cô bị stroke hay là cô bị xỉu mà trong thời gian mà để mà chữa bại liệt và hồi phục nó chỉ có cô Diệu Thiện nó chỉ có bao nhiêu giờ thôi, mà cô mà để cho cô bại liệt một cái rồi đó là nó sẽ tạo ra một cái rất là bây giờ cô vẫn còn lên cô nghe kinh này cô tự tạo phước được nè, mà để cô nằm tại chỗ một cái là rất là khổ, chắc chắn là con cái cô nó không có thể nào bỏ cái giống dược sĩ nó xuống đây, thằng rể cô nó không thể nào nó bỏ cái giống nó xuống đây đó. Thành ra cô nó, thầy sư phụ nói là gì thương cô đó nha, tại vì cô theo thầy rất là lâu mà cô là một cô giáo nữa nha, có trình độ, cô viết những cái cuốn sách về Phật pháp cô đưa thầy đọc cách đây mấy năm, cô nhớ chưa? Viết rất là hay, viết hay lắm, viết về thiền, viết về tịnh độ, viết về trình kiến giải, nghĩa là đọc rất là hay nha. Nhưng mà tới giờ chót mà khi mà cô để cho cô bị bay lên hay cô bị mà sốc một cái đó mà không có phục hồi được, muốn nói không được đó, thì lúc đó là uổng liền. Cô có cái tịnh độ nghiên cứu tiên triển rất là tốt, cô đưa thầy mấy cuốn cho thầy đọc, cô nhớ chưa? Cô đưa hết, cô là cái người âm thầm nói về kinh Pháp Hoa, nói về kinh Bảo Đàm, nói về kinh gì cũng trình trong đó hết, là cái hiểu cổ thì vậy hai lai đưa mấy cuốn luôn, đọc xong trả lại. Thì tôi thấy bà này rất là ngon, mà cũng giống như là Hòa Thượng Lệ Thành nói, cái người mà hiểu kinh nhiều rồi sao quý vị sẽ bắt đầu, ví dụ như cô ra đó mà một người nào Phật tử thường nói cô sẽ coi thường, mà tại vì mày đâu có giỏi bằng tao đâu, chỉ có nghe lời sư phụ thôi. Cái đó là cái kẹp á, phá một cụm Phật pháp đó. Tại vì mấy năm trước bà còn khỏe mạnh, bà cứ đưa cô đưa tôi tất cả là mấy cuốn sổ, cô nhớ rồi phải không? Đọc hết cuốn này cô đưa cuốn khác, cô nhớ chưa? toàn là viết về, coi như là bình luận về những cái kinh điển, nhận xét về kinh điển, thay thay hiểu được cái thầy đúng không, rất là đúng. Nhưng cái đó khi cô còn tỉnh táo, mà lúc cô mà lại đi quỷ xuống rồi thì nó rơi vào trong kinh A Di Đà, lúc chết tâm thần không được đi tạo. Mặc dù chú mình hồi đó chú nằm trực tiếp đấy mà chú nghe hết á. Tại sao nghe? Là lúc đó cô chịu hướng nói về lỗ tai, bây giờ đó em gửi 5,000 qua để lót gạch cho thánh địa tạng là ông vui lên, cái mặt cái ông xin nó lên liền, phải không cô Diệu Hương? Cái mặt tỉnh táo, mặc dù ông nằm đó chứ nghe nghe nghe kể chánh là biết biết là cơm không biết, chứ phụ vô là nắm tay này là kéo lên khung đúng không, là tức là tỉnh táo, nghĩa là thông nói thật. Mà cái hay của ông là ông không có rơi la, khi mà tôi với thầy Đệ Minh mà linh rồi ấy, là sao ông không la vậy, đau quá mà không rơi la, lỡ dưới cái mông mình trái này mà như vậy là có người chịu được không ra, mình lao mình mới nghĩ mới biết mộng nó rất là đau, rất là đau, đau nhất lỡ mình sao đau được, không? Cho nên mình thấy là ông không chịu được cái đau của thể xác, thành ra rốt cuộc rồi ông ra đi rất là nhẹ nhàng, ra đi nhẹ nhàng đến nỗi là nhẹ lắm, không có một cái gì mà nó thỏm. Tôi thì không chứng kiến cái cô Như Bình đi, nhưng mà cô Hồng Đức nói đó là cô Như Bình cũng đi nhẹ lắm. Nhưng mà cổ có cái là lúc mà cô đau mấy ngày trước cũng rên dữ lắm, tại bị ung thư mà, phải ông Hồng Đức? Mấy ngày đó cũng rên dữ lắm, cũng rên la dữ lắm. Thì bản thân chị của thầy là cái sư Như Thị cũng đau cái cổ. Cô Như Bình dạ, nhưng mà cô rất tỉnh táo, tại vì cô đi như vậy là 8 ngày, chỉ được 3:45, nhưng chiều đó cô còn nằm tại con cô là dâu chứng kiến, cô nói chứ cô không bao giờ quên con. Cô nói với phụ con này qua cái điện thoại lúc Hồng Đức gọi, sư phụ ơi, về cứu con đau quá, thầy còn nhớ cái con nói Hồng Đức mà nói sư phụ giờ ngày sớm chưa về, tôi nói là ngày mai tôi về, sư phụ ơi đừng bỏ con, đau quá. Bà rên, đau quá sư phụ ơi. Tôi nhớ là Hồng Đức đưa cái điện thoại nói, tôi còn nhớ cái câu đó, đau quá. Tôi hỏi bây giờ uống thuốc mà nó bớt, uống chừng 2 tiếng sau nó đau lại, cho thêm 4 tiếng rồi. Hết thuốc là nó đau lắm. Cho nên tụi con thấy là cô Như Bình cô nhận tỉnh táo, chú. Còn cái cô Diệu Kiều đó thì tôi biết cổ mình chị không biết, nhưng mà tôi thấy ra như là cô Diệu Kiều, tôi không có, tôi chỉ đau trên thuốc, biết như là cổ không có lỡ như là bác mà mình hồi cô Diệu Kiều là bệnh dịch cái ngực phải không, bệnh dịch hô hấp phải không đó, và cô Diệu Kiều đâu có bại liệt phải không đó, thành ra không có bị lỡ. Cho nên tụi con ơi, tích lũy phước đức từ lúc này cho thầy đi, tụi con đã từng lọt vô đây rồi, cho nên quý vị đừng có bao giờ nói là bác Minh Hồi không tu, cô Diệu Kiều cũng tu thì đâu biết rác rồi không, đâu có thấy đâu, người ta tu đời trước sao quý vị biết hả? Ta tu đời trước sao có gì biết được, nhiều đời nhiều kiếp lắm họ mới có cái nhân duyên vào đây nha. Cũng như cô Hồng Đức, nếu mà cổ không có tu đời trước thì đời này cổ đã lọt tu luôn rồi. Cổ nói là cái gì cổ cũng biết đó, xa đọ tới cũng có, nhưng mà rồi khi mà quay đầu một cái rồi là cổ tỉnh tỉnh nè, thấy không? Rồi cái gì thấy bây giờ cổ là cái người hạnh phúc nhất là mẹ của mình cũng ở trong một cái nơi để mình đi giải thoát luân hồi sinh tử. Nhưng mà cái nghiệp nó khác nhau. Ba tôi cổ thì hoàn toàn không có cái duyên với Phật pháp, nhưng mà lại là hợp với cái bà chị mà lấy băng đưa. Bà chị chỉ lấy là lấy cho em mình tu thôi, chứ mình không tu, cái duyên không có. Cho nên là tụi con cẩn thận dùng cho thầy. Lúc chết tâm thần phải tỉnh táo, lúc sống càng phải tỉnh táo. Mỗi ngày tụi con, lúc đau tụi con dành cho thầy đi quán để tập. Mình đã có tập từ những cái đau nhỏ thì cái đau lớn mình chịu đựng được. Bởi vì nhớ đi tập dùm cho thầy, chắc chắn là quý vị ai cũng đã từng bị đau hết rồi, phải không? Người nào đau dữ thì tập đi cho thầy đi. Thầy bây giờ thầy diễn tập đó. Thầy diễn tập là mình khi lâm chung mình như thế nào, mình phải giải quyết tỉnh táo như thế nào, mình đứng đầu cái dòng pháp này ra đi mình phải làm như thế nào để mà trả ơn Phật, nhưng mà mình phải tỉnh táo, mình phải tự chủ như thế nào để là mình còn trả ơn Phật được. Cho nên phải tập từ lúc này chứ không phải là không tập, và phải tích lũy phước đức từ lúc này, tích lũy phước đức từ lúc này chứ đừng có chờ quá trễ. Bây giờ vẫn còn làm được, bây giờ nó kể cả cô Như Châu vẫn còn làm phước được, vẫn còn lên nghe kinh được, cô Hồng Ngọc vẫn còn lên được, tất cả đây cô Hồng Ân vẫn còn tạo phước đức được, vẫn tụng kinh niệm Phật được. Cho tới khi nào mình không còn giải quyết cái chuyện mà vệ sinh cá nhân thì lúc đó quý vị thấy là muốn lên đây để làm một cái chuyện phước đức không tạo được nữa. Mà lúc đó là bắt đầu quý vị tổn đức, tổn đức. Cho nên bây giờ cô phải hiểu cái này, cô bây giờ là chỉ có là cái thân thể nó nặng, cái chân chịu không nổi thôi, đúng không? Nhưng mà vấn đề khác được tốt hết phải không? Có cao báo không? Một xíu thôi, uống thuốc, tiểu đường có không? Không, mở trong máu có không? Không, chỉ có cao máu, uống. Rồi, bây giờ cô có biết rằng khi mà sư cô Hồng Pháp lại lo cho cô đó, thì cô phải dùng trí huệ. Là khi mà mình không lo được cái vấn đề ăn uống di chuyển mà người đó lo thì cô đang có phước, mà cô thì sẽ có phước. Thì làm sao ba lần này tôi chỉ rất đơn giản. Khi trước khi mà tới giờ cô này xuống đó, phải không, thì cô tụng cho tôi ba biến chú đại bi, ba biến chú đại bi, thì nỗi công đức mà tụng ba biến chú đại bi đó là đủ hồi hướng cho cô này rồi. Hoặc là cô tụng một cái bài chú lật nghiêm trước khi mà cô được cô này phục vụ, thì cô phải tạo cái phước điện tụng cho tôi. Nếu mà cô tụng đại bi thuận, phải không, sắp tới giờ ăn cô này bưng cơm xuống, dạ bây giờ con biết con không có tự chủ xuống nhà ăn được, bây giờ con nghe sư phụ dạy là tụi con phải tạo tình, thay vì bây giờ đó con ngồi đó con ăn rồi con nhập một kia con liên tập là con không có tạo phước mà con tụng đức, thì bây giờ đó con trì tụng ba biến chú đại bi để con hồi hướng cho sư phụ Hồng Pháp, thì con không có bị tụng đức, thấy không? Còn nếu ngon nữa thì đi luôn bảy biến thì lại mình lời được bốn, nhớ nha. Thành ra khi mà tụi con bước vào một cái ngôi chùa mà tụi con đó, mà không cúng dường gì hết mà ăn cơm của chùa, đừng có sợ tụng đức, lên đây giữ một thời pháp, giữ một thời tụng kinh là đủ rồi đó. Nhớ kỹ, có nhiều người họ nói là tôi vô chùa tôi không cúng dường, tôi không đừng lo, là cứ lên cái chánh điện khi mà trên này có nghi thức tụng thần kinh. Còn nếu không có quý thầy, mình vô không lúc còn quý thầy tụng kinh, lên đây ngồi trước tụng Phật tụng ba tiếng chú đại bi đi, thì cái công đức quý vị là đủ để mà không có mang nợ của đàn nam cũng thế. Nhớ kỹ cái điều đó. Thì hồi đó là hồi đó tôi vô chùa, cái tôi mới nói với hòa thượng là con tuổi thân quá, mình mồ côi không có cái gì hết rồi, phải chi mà con thấy cái chú tiểu kế bên ba má giàu quá, cho ăn cho uống rồi quần áo gì nó cũng ba má sắm hết, rồi vô đây từ cái y, từ cái chuông, cái mỏ, từ cái sâu chuỗi cũng ba má sắm hết, không có mắc nợ. Mà con bây giờ con nghĩ con mồ côi rồi mắc nợ con tước quá. Cái ngày mới ra lại đây hả, đừng có nghĩ của ba má mình là không mắc nợ, ba má mình là đại thí chủ hả, phải không quý vị? Có nhiều người nghĩ tôi ăn có ba má tôi đấy mắc nợ đó, đại thí chủ đó hả? Ba má nuôi mấy ông từ lớn tới nhỏ rồi, bây giờ này vẫn còn ăn, phải không? Cho nên đừng có tưởng là ăn của đàn ra chút thí rồi mắc nợ, mà ăn của cha mẹ anh chị em mình không mắc nợ, mắc nợ hết đó. Chỉ có mình tu thì hết. Cho nên cái tích đức thì chỉ là tích đức nhiều đi, tụng cho thầy khi mà cô thầy nói vậy là cô biết liền. Ví dụ cô cứ tụng như vậy ba biến đại bi là Hồng Pháp lên đó, là coi như là đem cô nên là cô ok. Rồi nếu mà muốn mình dư chút phước đó, mình tụng được 4 biến, 5 biến vậy đó, 7 biến cũng được, là không có tụng đức. Mà cô Hồng Pháp lại là đưa cái sự cô tụng kinh đó, tại sao đem cô lên cho một tiền khâm ni lớn hạ hơn. Mà cái người này không phải là ngồi nói chuyện tào lao, mà người này chuẩn bị ăn món cơm này thì lại là trị chú đại biệt. Và chú là nhiều, cô cứ tin lời thầy đi, cô tích đức cho thầy đi, tích công đức cho thầy đi, để rồi thầy có cái trách nhiệm đưa với cô. Ai tôi không nói, nhưng mà cô đó là giống như là tôi nhìn tôi biết là tôi có thể dễ dàng để đưa cô về bất lực. Nhìn biết, thật sự cô Như Châu này ngủ có khẩu niệm gì chứ đâu làm không có gì. Không tôn trà bay hết thế không, mà chỉ là ở trong cái chỗ mình ở và khép kín hết, thấy không? À, nhưng những công đức mà khi mà chị cô và cô còn sống, thầy đã biết những việc làm của cô rồi nha. Thành ra cô không có cần lo lắng nữa, cô làm khi cô còn tỉnh táo mà, còn chờ khi cô nằm xuống rồi đó, thì lúc đó mười phần cô hưởng được đâu một. Cho nên bây giờ đó, cô đâu có nghèo đâu cô hả? Cô bây giờ rõ ràng có những người có con đó, mà chưa chắc được thổi chi giống như cô bây giờ không chồng không con đó, mà thầy ngữ một cái sư cô để mà lo vấn đề ăn uống đưa lên tụng kinh, quý vị thấy có phước chưa? Phước mà cô này không có đúng phước, không có nói bậy bạ nghĩa là vậy thôi à. Còn có một cái là chị thích ăn đồ ngon rồi, phải không? Chị sư phụ cũng thích ăn đồ ngon vậy, thì ráng thuyết pháp nhiều chút, còn cô ráng thì chú niệm Phật nhiều chút. Cô đọc 1180 rồi vậy là nhỏ này nó làm nó còn hưởng được nữa. 108 biếng là thầy chúng tôi chỉ nói 3 biếng mà cô làm 108 là thôi, ngày trắng mà lo nhiều đi. Bà này nhiều của lắm. Cô ôm dễ thương lắm hết rồi. Rồi trước khi ăn là cô ăn 3 bụng công không. Ăn 3 bụng công không. Bụng thứ nhất là việc đoạn tất cả việc khác. À, đoạn giới thiết ác. Đây là tu giới thiết thiện. Tu tất cả những thiết thiện. Và 3 là đổ tất cả chúng sanh. Đổ tất cả chúng sanh. Đâu chưa? Rồi như là ngon quá rồi, như là con làm cái dốt lên con là một ngày là tới 108 biết nè. Rồi như là ý chí là không có lỗ đồng lời nữa. Ăn xong rồi bồi hướng nữa. Ăn xong rồi còn bồi hướng nữa. Dạ. Nhưng mà bữa nào cứ là không pháp ăn trong như cổ thì cô sướng lắm. Sướng lắm. Mà ăn con bận thì thôi ăn một phần. Tôi kể cho quý vị nghe nha. Cái cầu thủ hường á, ai ở bên hòa với cái cầu thủ hường, thủ quần hay thủ hồn à, cầu thủ hồn hay là cái cầu sắt, địa danh tụi con sợ coi, lên Google cầu thủ hồn có biết không? Đúng, cái này là cái ông thủ hồn à, hồn giống như là cái tiếng của người Việt Nam là cầu thủ hồn, là ông này là một cái ông là điêm chủ chuyên môn cho giai cắt cổ rồi bóc lột những cái người nghèo trong cái khu vực đó. À, nhưng mà hồi xưa ta có một cái loại là đi thép, thì bữa đó ổng bắt đầu quy phật, thì ông hòa thượng ông nói là con nó tội rất là nhiều, bây giờ con phải ráng tu bố thí làm những cái chuyện gì công đức, chứ không là con đọ hết cái phước này là con đọ, con là một người nhà giàu cho đời trước. Cho nên cái ông thủ hồn đó ổng tin, thì cái ông hòa thượng ổng giỏi, ổng nói bây giờ ta cho đi thép để con xuống đi tụng, con coi cái lời nói là đúng không. Thì tôi biết hồi xưa ta có cái công chú đọc sự nằm đó, thì ông thầy đọc thôi, thì cái ông này cái xác điểm nằm đó à, nhưng mà nó hồn đi, cũng giống như pháp tôi là hôm qua là tôi chỉ đưa quý vị gặp đi là xong, còn cái này ông đưa xuống dưới địa ngục. Thì hồi xưa ta đưa như vậy rồi cái này đốt giặt bạc và làm đủ chuyện hết á, đi tới đâu cái ông thấy cũng là tôi đi tới cái xuống cặp cái quỷ dương nào đó là cái ngục, thì vô cho nơi cái hòa thượng ông ngồi đó, nói là xuống tới cái ngục của thủ hồn, ông tạo những cái tội gì á, là cái sổ ra là ông thủ hồn này bây giờ đang ở đây nè, ông có những tội gì thì bắt đầu vô cái ngục đó, mới thấy là cái ngục dành cho ông đó là có ngục tốt, có cái chảo dầu sôi, rồi có những cái đồ để hành hình tội nhân đó. Thì ông thấy như vậy rồi đó, thì bắt đầu cái ông hoảng quá, ông hoảng quá thì là thấy khi mà ông hoảng quá thì cái thân xác thì niệm giật luôn vậy đó, cái hòa thượng mới đọc cái chú để mà hồn trở lại, mà hồn trở lại rồi đó thì thấy cái dây xích đó, cái dây xiềng đó, mà để còng ổng kia mà ổng chết là nó dày lắm, rồi cái chảo dầu cũng rất là lớn, rồi cái ngục ổng cũng là rất là lớn. Cho nên ngay khi mình đi xuống dưới rồi đó, thì ổng hỏi hòa thượng làm sao mà giải cái nghiệp con, thì nó bây giờ ông làm phước đi, thì ổng mới xây lòng cái cầu. Hồi xưa cái người ta không có cầu với đi đò, ổng bỏ tiền làm cầu thủ hường, là con biết cầu thủ hường đó, muốn làm cái cầu mà cầu sắt làm quan nhá, giống như cầu thường có thời đó mà thời tây đó, mà ổng làm cái cầu sắt. Rồi ổng làm một cái cụ lao đó là dân đi đò đi ngang qua, ổng để đồ ăn rồi nó ai cứ ăn ăn. Rồi đúng 6 tháng sau hòa thượng cho đi tiếp xuống, thì bắt đầu những cái còng, những cái dây xì kia rồi nhỏ lại, và ổng làm như vậy tới 3 lần sau nó mới tiêu hết. Cho nên sau này cái chuyện mà cầu thủ hồn, thì lúc đó là cái lần cuối cùng mà ổng sắp chết á, thì ổng thủ hồn này ổng mới gặp hòa thượng, thì hòa thượng mới chỉ với nó bây giờ đó, ông mới vừa đủ phước, mới vừa đền tội xong, tức là không ở địa ngục nữa, Nhưng mà ông muốn tái sinh là làm người đó thì khó lắm. Bây giờ ông mới vừa từ cái loại địa ngục mà lên cái loại trâu bò thôi. Ông giết không biết bao nhiêu trâu bò. Rồi những cái trâu bò mà ông cho tái điện xài tới hồi mà nó yếu, ông đem ông giết rồi ông bán rồi ông làm, ông nút ca dao rồi da sừng ông làm đủ thứ hết. Thành ra bây giờ muốn về phải đi xin phước của một người, đi mượn đi. Thì ông nói trong này đó là ai có phước thì mà thử nói không có biết được, tôi cũng là người tài, nhưng mà tôi biết được cái công chú mà để mà đi thiết thôi chứ tôi không biết. Thì bây giờ ông lại cái miếu thần hoàng thổ địa của cái làng này nè, ông mượn tiền của một cái người có phước nhất. Thì ai cũng nghĩ là ông tri phủ tri huyện là phước nhất, không phải. Thì lợi đó thì các ông thần hoàng thổ địa là ông mới đập đồng lên, ông nhập vô một cái người trong làng đó. Ông nói lợi đó, ở cái cuối sớm đó là có hai vợ chồng họ ăn mày họ ở ngay cái chỗ mà gần cái miếu mà thần hoàng đó, là mỗi hồi đi ăn xin xong hai vợ chồng đi về đó, thì lại ông làm một cái mâm lễ vật, ông xin phước họ đi về. Ông mới đủ phước, ông đi cậy ông còn bao lâu. Thì ngạc nhiên ông đâu biết tại sao hai người ăn mày này mà lại có phước. Thì mới coi, ông muốn tin thì mà tưởng nó coi nó làm gì, thì bây giờ ông muốn xin phước không thì ông đi coi. Thì té ra là chồng này không có làm gì hết á, cái ông chồng mà suốt ngày cái giá cây cuốc, thấy không. Bà vợ á thì cũng đi với ông vậy đó, là hai người cứ lấy cái cây á, là cái đường xe bò nó chạy mà nó hư á, thì hai người mới đút đất đắp lại, rồi đắp lại như vậy đó, rồi nói là lục lộ, lấy cái chữ là lục lộ tức là đường á, là làm đường mà tự phát tâm làm, nghèo quá thành ra làm đường cho ông đi qua bà đi lại, cho xe bò xe đạp đi, thì ai có cơm cho ăn. Vậy mà hai vợ chồng này làm đắp đường đắp đồ, rồi đi tới chỗ nào mà thấy giếng không có thì nhào xuống vác giếng để làm nước cho người ta uống đó. Vậy đó mà hàng đó có phước rất nhiều. Cho nên quý vị thấy là lúc đầu là ông thủ hồn, một cái người địa chủ phải là xin phước hai cái người vợ chồng ăn mày này đó. Rồi sau đó ông lập chung ông mới được cái này, coi như về cõi người thôi đó quý vị ơi, về cõi người thôi là nóng ở người thôi đó. Vậy đó là sao rồi đó, ông mới trả ơn lại là ông có di chúc hết toàn bộ cái đất hương quả lại cho hai cái cặp vợ chồng ăn mày đó, để trả nợ cũng để tôi mượn cái phước. Tại vì cái tài sản trên này nó không xài được, mà phải là năn nỉ cái công đức. Là ông kêu nói ông nghe này, ông mình nghèo ông cho, tôi hứa cho đàng hoàng lại chùa chứng minh cho. Rồi bây giờ trả nợ bằng gì? Trả nợ bằng cái 10 mẫu đất hương quả này. Cho nên quý vị chết chỉ đem được cái phước đức không. Cái chuyện đó chỉ có thật, ai biết cái cầu thủ hồn mà biết đó. Cho nên đó là thầy đó thì không biết cái đó, nhưng mà sư bà thầy của ni sư Như Thủy đó, thì bà là biết công chú đọc xuống mà bà không biết đọc lên. Bà thuộc luôn, bà thuộc cả lên cả xuống, nhưng mà thời gian truyền thuyết bà không làm. Cái bữa đó bà đưa một người đi thiết, đưa xuống dưới rồi đi lên đường chết. Tức là đi xuống được là sư bà thầy của ni sư Như Thủy đó, là cái chùa mà chùa nó thì cái tôi chùa ở một cái gì đó Kiều Đàm Tịnh Xá ở ngã ba cây thị, là cái người mà xuất gia cho ni sư Như Thủy. Tại vì ni sư Như Thủy hồi đó tướng mà dữ dằn lắm, cái lúc bà đi tu đó là thầy Kiến Châu dẫn đi chùa không có chùa nào nhận hết, dẫn vô ni trường dược sư không sư bà nào nhận hết. Dẫn vô chùa khác là tướng đàn ông mà tướng dữ dằn lắm. Cuối cùng có sư bà Kiều Đàm Tịnh Xá ở cái địa nhận đó. Thì bà là cái người biết đồng thiết đi xuống là do cái ông thầy truyền, nhưng mà lâu quá không xài, tức là một lần mới đưa một cái người đi xuống dưới tìm được hết tội đó, tìm được thanh danh, tìm đủ thứ cái tội rồi, nhưng mà đi lên đi không được, là coi như chết một mạng người. Nó có thật cái đó mình không hiểu được, cái đó thuộc về cái gì nó mật tâm mình không biết được, mà chính ông thủ hồn lên ông xuất tài sản ra để mà ông xây một cái cầu sắt, cái cầu đi vẫn còn hiện diện ở, nó thuộc về tỉnh Đồng Nai, là sông bé gì mà tôi ghi nhớ. Nói đó có cái chợ ông phủ nữa, là có chợ ông phủ, chợ ông phủ là cái người con chết rồi sao gia đình nó đi thế, nó gặp cái người con ở cái chợ đó, nó có lịch sử đàng hoàng đó quý vị nha. Thành ra bây giờ trong tối nay đó thầy nói cái chuyện thầy giảng pháp cho con nắm dùng để tích lũy phước đức cho thầy, và lúc sống phải tỉnh táo không có điên đảo, và lúc chết thì mới điên đảo. Những cái điên đảo chúng ta trong này rất nhiều, điên đảo rất nhiều, gì để ý coi, chẳng hạn như cái điện đạo thế nào cũng về chú Thiện Hưng đó, chú Thiện Hưng đó là bữa trước là chú gần như chú dẫn thầy vậy đó, là thầy nói là quý vị lo tu đi, cứ lo chứa rác, là thầy giảng đây này, chứa rác tức là cứ rác lớn là những cái mà chịu tào lao á. Nhưng mà ổng này ổng than thở với một phật tử mình làm, ổng nói sư phụ không nói vậy tôi xấu hổ quá, tại vì tôi đang có lấy cái đồ recycle ở nhà bên kia để tôi bán được kiếm tiền thêm, không? Nhưng mà ổng lại nói, ổng cứ nói là chú càng đi chứa rác không lo tu. Cái khi mà cái ông tâm sự với cái cô mà kiểu cái tôi nên nè thiệt hơn, thấy không? Còn vọng tưởng điên đảo làm sao vậy? Sư phụ cũng đang collect mấy cái chai cái ve rồi là để sư phụ sửa chữa cho nó. Sư phụ đâu phải chửi tụi con đâu, mà tại vì chứa rác là gì? Tụi con mà cứ nghĩ chuyện vọng tưởng rồi hết thu phải mấy cái nó phải rác không có vậy? Mà ông này hiểu lầm, ông giao ông buồn, ông nói tiếp xúc gia mà sư phụ ông nói mình chưa rác không chứ ông khi dễ mình giai cấp nhà nghèo là đi lượm đồ recycle. Mà mai là nhà nói với cái một cô phật tử bên đó, phật tử là kêu là cô Liễu Châu, cô Huệ Châu sư phụ này liền đi với chú Hưng này tốt lắm, ông tiếp xúc gia mà ông nghe sư phụ nói là đệ tử không lo tu, cái là chưa rác không à, thấy không? Ông nói là ông mặc cảm, ông đang làm cái nghề đi lộn với cái recycle để kiếm thêm tiền. Thì lúc đó chồng nói con mỗi lần con lên xin đồ thầy cũng sống bằng cái nghề đó, thầy cũng collect lại cái đó nhưng mà bên ngộ đi bán cho sư phụ đó. Có gì thấy chồng tưởng không? Điên đạo, thấy không đúng. Cho nên thầy đã giảm vài lời nói do nhân viên mà có do điên đạo mà sao, thấy không? Nói tóm lại, tụi con phải lấy ba cái chìa khóa là tin là tôi không tin rồi. Ở trong này mà giờ tôi có không tin giảng sanh, không tin tịnh độ thì đi về nhà đi, thấy không? Nhưng mà chiều tôi hỏi chú Thầy Đức, ông về ông ở đây theo tôi có mấy khe, một khe ở trên San Jose, là lúc đó tôi chưa có máy móc, bây giờ hai khe này ông mắt thấy tai nghe, giờ ông tin không? Ông nói tin chứ. Ông nói tin, tôi nói không tin thì đuổi ông ra khỏi làng luôn, đi về hưởng phước với con cái đi rồi sao mới chết. Tại sao không tin ở đây chi cho nó khổ vậy? Bây giờ tôi hỏi thầy nhanh, thầy tên đâu? Nói này con không tin. Không tin thì về sống như một lễ cho nó giàu sang phú quý đi, hưởng ăn thịt bò bánh tết rồi ăn bào ngư đi cá cho nó đã đi, chơi cây kiển 15.000 20.000 lễ thầy thầy nhanh á, một cây kiển 20.000 30.000 đó quý vị. Ở Mỹ này các chậu cái nhà rất là lớn, nhưng mà tại sao tụi con phải dạy vậy? Hả, vô đây rồi phải tin tuyệt đối và mắt thấy tai nghe, rồi người khác thì không nói tụi con, coi ra tìm hiểu mà tôi có cái người biết rồi. Thì trong này tôi nghĩ bây giờ sau hai cái vụ dẫn sanh này, cái niềm tin không cần nhắc nữa rồi. Nhưng mà vấn đề tôi không phải tích lũy phước đức và đừng có điên đảo lúc sống, thì lúc chết sẽ tâm thần tỉnh táo. Thì người đó tôi bảo đạo tôi rất là nhẹ, phải không? Nhẹ nhàng lắm. Cho nên là thầy nói cái câu hồi đó thầy nghĩ lại là người nào vô đây là dẫn sanh là thầy tôi nghĩ là có chủng tử rồi. Nhưng mà cái chủng tử đó phải được trao dồi, dung bồi cho nó thêm. Còn nếu y mình có chủng tử đó thì quý vị đừng đâu có xuống cái gì hết. Bởi vì thầy nói như vậy, cô này khổ tụng một ngày tới 108 biết không? Như vậy là nói như tôi biết rồi đó, lúc làm chung là tôi hộ niệm mà lúc đó là tôi dùng lưỡi đại bi tôi xài đó. Còn tôi nói gì? Tại vì hồi đó sư phụ có nói là ai mà lọt vô cái chánh điện này á là được giảm sanh. Thì bây giờ chánh điện này chưa đâu, bây giờ phải vô trong cái tháp địa tạng cả. Đúng rồi đó, lọt đi. Tôi nói tại vì người đức phúc đức nhân viên lắm mới lọt vô nha. Tôi nói xin lỗi quý vị đó, cái người không có nhân viên cạo đầu dù ở trong làng này một năm mai nó 10 năm cũng không cạo đầu. Bây giờ các đồng ý không? Thiết kế cái máy cũng cạo tại vì không có nhân viên cạo đầu mà nhân viên giải tóc. Nhưng mà bây giờ đó con đâu có đất trong làng, thấy không? Nhóm sinh San Diego này không có. Đợi là lui tới đây là coi như là xuất gia mấy chục lần không biết rồi, mà giờ này chưa có đất còn làm. Lý do tại bị còn đi làm, còn nuôi gia đình, phải không? Đang nhiều tuổi rồi, rồi chừng nào hết làm một hai năm nữa, hy vọng còn sống tới ngày đó rồi vô thượng má rồi. Còn trong nhóm, trong gia đình của con đó là sao, mấy người là sao? Này nè, đó, nói đi. Nói đi. Nói đi. Nói đi, đây là cái gì ông nói nè. Lý do tại sao chưa vô? Hứa với con rồi. Nó là 40 tuổi mà. Nó gần 40 tuổi. Dạ. Trẻ quá hai thằng này. Mới 40 tuổi. Rồi cái tới họ nó thành con. Cái gì con mới nói với nó. Nó nói là con nó kiếm người. Rồi nó mới sanh con. Kiếm người giữ con mới sanh kiếm con. Kiếm người giữ con. Dạ. Cái con mới nói với nó thôi. Bây giờ con sanh đi. Má còn khỏe. Má giữ cho mẹ. Đừng có sanh con. Tại vì bà nội nó đó thì bên chồng của nó, nó có một con trai thôi, người ta muốn mấy cháu nội rồi. Bây giờ có chưa? Dạ có rồi, có rồi. 3 tuổi rồi, nhưng mà nuôi cho lớn. Phải nuôi cho lớn. Hồi lúc hồi lúc mà nhà mà thân đó thì sư phụ thì hai cái đứa nhỏ này á, nó có sanh con á, phụ thì con mới lên con mỗi ngày tụng kinh, nó không lại sư ông. Rồi giá gì nữa? Hai đứa mà một lần. Thì sẵn được chưa? Dạ được. Y như ý. Đúng là trai gái luôn. Dạ, ngày mai cũng chừng nhiều người lớn lắm. Dạ. Được nào. Đứa trai đứa gái, nhưng mà đứa con gái nó ăn chay từ hồi xong nha tới giờ. Rồi. Dạ. Nó biết lên lại Phật, thấy tuổi, thấy cái gì về Phật. Rồi, chứ ông cho thì một lần mà hai đứa. Dạ, dạ. Hai đứa trai đứa gái như ý muốn. Như ý. Dạ. Rồi thì con hứa với nó là giữ cho hai đứa nó lớn chút rồi con sẽ vô chùa. Lớn chút là lớn chút chút nào. Thì bây giờ nó ba tuổi nó đi học rồi sư phụ. Dạ. Yeah. Nó đi học rồi, nhưng mà con còn giữ nó có 3 tiếng mỗi ngày thôi. Dạ. Yeah. Thì con nói ra chờ vài năm nữa để cho nó ổn định chút xíu, lớn chút xíu thì con sẽ đi vô chùa. Con thử cứ đi nó sẽ lớn. Cái đó cái gì thấy có điên đảo vô cái gì. Thật ra đó, khi mà con xin sư ông hòa thượng tiên hảo quá để cho một bé một lần mà trai gái là đã được rồi, thấy linh diện gì rồi, thấy không? Thì sư ông đưa ai, không lẽ đưa cái người có chủng tử Phật pháp, bây giờ nó ăn chay đó, nó lại Phật, thì bây giờ nó có phước của nó không cái gì? Phước nó hơn phước con phải dựng biên, con phải làm đủ thứ mới chạy qua đây rồi đi làm, còn nó lọt cái là con phải thi quốc tịch thì nó có thi không? Phải có quốc tịch rồi, rồi con mà nhỏ có tả không? Không có, bà già phải giặt tả rồi chết luôn, nó đủ thứ. Rồi bây giờ nó là bà nội nó là bên nội nó là trong móng, bây giờ cưng không? Cưng. Thì bây giờ cái phước nó hết phước con rồi, cho nên á, tụi con là điên đảo đó, đời vô thường nó đến, thấy không? Rồi con còn nói là gì, à, nguyện mà cậu tóc không cậu là nhức đầu đó, thấy không? Đó. Cho nên á, cái duyên mà từng giờ từng phút tụi con sống, mạng sống rất mong manh trong từng hơi thở, đúng không? Nha. Mình á, muốn chết là phải ngưng thở, mà không có ai dạy cái pháp ngưng thở hết, thấy không? Phải chi mà trong đệ tử thầy học được cái pháp ngưng thở nữa thì tôi cũng phải, nhưng mà không có ai dạy cái pháp ngưng thở, cái đừng thở nữa là chết, thấy không? Nhưng mà bây giờ con á rất là mong manh lắm, vô thường lắm, mà chỉ có một hơi thở vô thôi, thực ra là chết, thành ra thu xếp đi chạy quay xuống, nhưng mà khi mà cô chết rồi nó vẫn có cái phước của nó, cũng như hồi nó thầy một coi rồi. Thầy mới cái chín tuổi của con đâu mới có 2-3 tuổi à, tôi tưởng có mấy tuổi mà tại sao mồ côi ở một cái dòng sông ha, lúc nó chết rồi thì mừng quá, thì mừng quá chết không có là muốn tắm nhiều lắm mà muốn làm gì làm mà không ai cả hết mừng. Hồi đó là tự nhiên bà già chết rồi, hồi đó còn bà sắm tắm bà kêu lên, rồi tối mà mặc áo không mặc áo thì bà cũng lại là la rồi bị rồi xịt dầu rồi nổi gió đủ tròn khổ quá. Còn bây giờ nó tắm nhiều lắm rồi, nấu rồi cơm đó rồi cái để ông thầy nắp là chuột nó chạy vô nghĩa đầy đúng lên la cũng không ai la hết. Thành ra là sống sướng lắm, nhưng mà rồi sao vô hình đo nó cổ tóc cái rồi cái nước cái mùa mà nước tháng tám á, nhưng mà mùa nước bạc á, nước từ sông bé nó chạy về cũng rớt xuống vậy, cái là cổ nắp rưỡi dừa vậy nè, mà cổ nắp 4 tiếng đồng hồ mà tôi đâu có biết đâu, mình không biết tới hồi tới chiều cái bà hai mới nói bà hai giác tao bên đâu em mày đâu nó dỗ nó chấm đó con, mà chiều nó chạy xuống dưới mà con nắm nha, mà nắm trên lễ 4 giờ đồng hồ mà không chết. Rồi bây giờ thấy kinh khủng không? Nó như vậy sao? rồi cũng có cái phước của thầy, cũng có anh con, cũng có phước của cổ, rồi cũng sống lên. Cho nên á, quý vị ơi, con của con nó có cái phước của con cháu của con, thì thầy chỉ nói là vô thường, tụi con theo thầy đã lâu rồi, thì cứ thu xếp lại đi. Ông này thì ông ấy, ông là bên công chính của gia đình, nay 65 rồi, còn năm nữa là về hưu rồi, tuổi về hưu là 66 phải không? Thì thường nó cho ăn full benefit là 66 à? 66 tuổi mấy, nhưng mà nếu mà con ngừng lại một năm không ăn nó cho thêm 80%. Như sư phụ tới giờ chỉ chưa ăn tiền hưu để cho nó tăng thêm mỗi năm 80%, cũng là vô minh đó, cũng là điên đảo đó. À, bác sĩ Nguyễn Minh hỏi cái gì? Dạ, cái gì là Phật không có một con. Là con nghe cái pháp nguyện đó là thấy họ đưa những Phật tử đi về hỏi cực lạ. Thì nếu mà có người muốn phát nguyện đi theo sư phụ đi, để giúp sư phụ đó, thì người ta hỏi anh người như bốc đặt tập. À, ý của con là nghe sư phụ phát nguyện là ông lái đò ở cõi ta bà này, tức là sư phụ không giảng sanh nữa, mà làm cho ông lái đò đưa người từ cõi ta bà về cõi cực lạc. Hiện giờ sư phụ đưa được mấy mười mấy người phải không? Mà sư phụ nói sau khi sư phụ thọ mạng hết thì tiếp tục tái sinh trở lại, rồi để làm ông lái đò. Và bây giờ ý con là sao, có người muốn đi theo thầy vào lái ông hỏi chiều mũi hay sao vậy? Giống vậy không? Dạ chắc vậy. Thì nên được chứ. Đó là cái đầu tiên á, người đó phải phát cái tâm Bồ Tát, tức là thọ Bồ Tát giới. Thọ Bồ Tát giới chỉ là cái giới tướng thôi, mà cái giới tâm là mình phải thọ Bồ Tát giới. Mà mình nói là mình về cái cõi này là vì cái nguyện, tức là trong kinh Pháp Hoa, cái người đó từ bỏ cái hạnh phúc. Có những cái vị Bồ Tát họ từ bỏ cái thế giới, thay vì sư phụ làm những công đức này, sư phụ nguyện đời cuối đời sư phụ là đi chiếm đò chó, là sư phụ giảng sanh, rồi cái cơ sở này giao lại cho Hồng Đức, ai làm gì làm, là nó đi theo cái thành trú ngoại không. Nhưng mà sư phụ thấy làm như vậy nó về đến hưởng, thì sư phụ từ bỏ, trong cái Pháp Hoa, từ bỏ những cái phước báo ở những cái thế giới sung sướng, phải không quý vị? Mà ở lại con này trong cái Pháp Hoa có nói không? Nó có, thành ra xuống đây là do cái nguyện chứ không phải là do cái nghiệp đó. Thì xuống đây cái nguyện, nhưng mà chắc chắn là sư phụ tái sanh trở lại, sư phụ sẽ có thời gian mê muội. Và bên cái mật tông các vị Đạt Lai Lạt Ma khi họ trở lại thì họ cũng phải nhờ để nữ đi tìm, có không quý vị? Nếu mà không đi tìm á thì lớn lên rồi cũng đi vào cái nghiệp mà ta bà. Có một vị Đạt, một vị Lạt Ma, vì cái thời kỳ năm 1950 tàu cộng nó chiếm ở Tây Tạng á, thì chạy qua bên đầu thai của Mỹ, cái gì đó tái sự qua bên Mỹ, mà lúc trong thời gian chiến tranh với Tây Tạng với tàu cộng thì không có dạng đệ tử đi tìm được, mà đệ tử cũng đâu có đi qua Mỹ tìm được, cho cái gì đó ta vào thân một cái người nữ và lớn lên ở New York gặp chồng, cho tới khi sau này Đức Phật Lai Lạt Ma ra đi tìm về được thì nhớ lại chuyện xưa và đã đi tu trở lại. Thì cho nên con biết là cái nguyện của mình đó, thì mình phải nguyện, và mình cái đầu tiên là mình phải cầu cho kiếp sau mà được làm người sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu và rất nhiều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tướng thành thường xuất gia, lục căn tam nghiệp thượng hòa, không nương tục lỵ theo đà thế nhân, một lần tính đạo nghiêm thanh, giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lãnh xa. Cái đó là những cái câu cho những vị Bồ Tát trở lại. Vì ngài An Nan, ngài cũng nói một chúng sanh mà không thành Phật, ngài cũng không chứng vô sanh niết bàn. Cho nên đó là cái câu kệ trong kinh Lăng Nghiêm. Cho nên con biết rằng đó, người nào muốn như vậy thì phải phát nguyện, và cái người đó phải có đủ nhân duyên. Chẳng hạn như bây giờ đó, con mà phát nguyện trở lại đi theo thầy, bây giờ con ủng hộ thầy mà con nguyện trở lại thầy đó, thì cái nhân duyên của thầy trò nó vẫn có và sẽ để lại được. Còn nếu mà cái người đó không có duyên với thầy đó thì chắc chắn không có đi được. Giả sử như bây giờ tức tuổi thọ của thầy là đã lớn hơn con, thì đương nhiên theo cái lịch thông thường thầy sẽ đi trước, mà đi trước rồi thì con sẽ chui ra sau, là con chui ra sau thì con vẫn tiếp tục là làm đệ tử nữa, làm đệ tử nữa thì lại là do cái duyên thầy trò của nhiều đời, cho nên con lại là đi vào trong cái dòng pháp của thầy. Và lúc đó là ví dụ thầy, ví dụ là con, thì lúc đó là con lại tiếp tục con đường đó. Nhưng cái đầu tiên á, mà mình phát nguyện như vậy đó, thì mình được cái chư Phật và Bồ Tát hộ niệm. Hộ niệm đây có nghĩa là hộ niệm lúc lâm chung, và hộ là bảo trợ, niệm là lúc nào chư Phật cũng nhớ tới mình để đưa cho mình coi như là trở lại con đường chánh kiến và con đường Phật pháp. Thành ra đó, chẳng hạn như khi đời trước thầy đã có cái nguyện là thầy sẽ lập ở này, chắc chắn thầy biết đời trước thầy đã có cái nguyện, cho nên tại sao mà thầy xem về dòng Bà La Môn. Dòng Bà La Môn tức là dòng tu sĩ đó, gì giống gì hết đó, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, con nghĩ coi, cha của thầy là tu sĩ, mẹ của thầy là tu sĩ, thì như vậy đó, cái chủng tử mà của thầy và ba má thầy có phải là thầy vô thầy thừa hưởng được những cái kho tàng kinh điển từ cha và mẹ không quý vị? Có không? Di truyền, phải không? Mà như vậy đó, rồi rốt cuộc là con thấy rõ ràng, Ni sư Như Thủy cũng chui vào cái gia đình đó, rồi Hạnh Phượng cũng vậy, Hạnh Đoan cũng vậy, thì mấy anh em của thầy có phải là những người này đã từng có một đời đã là quyền không? Cho nên nó chui vào cha mẹ chung với nhau, người ra trước, người ra sau, nhưng mà lúc cuộc đều hoàn thành hết. Thì như vậy quý vị thấy rõ là theo thầy nghĩ đó, mà rốt cuộc rồi chị em của thầy rất là không có cái tình mà giống như thế gian, mở cửa chui ra, rồi được sự giáo dưỡng của cha và mẹ từ nhỏ lọt lòng ra, là mẹ thầy ở trên trường rồi mà không có dạy cho giết một con gì hết, lúc nào cũng giữ giới và từ nhỏ đã ăn chay, rồi lúc nào cũng đã nghe kinh nghe kệ, tụng kinh từ hồi 4 tuổi là bà già đã dạy tụng kinh rồi, nó cho như là hai thầy con phia là biết, cho nên lúc đó là từ nhỏ thầy đã đi tụng kinh để lấy tiền ăn đấy, để cho mấy bà vô chùa cho đồ quà đó, thầy đã kể rồi đó. Cho nên cái chủng tử này thầy nghĩ giống như bây giờ mấy anh em của thầy đó, quý vị thấy không, không có học ở gần nhau mà mỗi người một cái phương trời để mà hoằng pháp, để mà trả ơn Phật, mỗi người có một cách hoằng pháp thì rõ ràng lắm. Thì xuống đây là thầy nhìn rõ ràng đó, tức là đời trước thầy nghĩ là thầy cũng có một cái quyền gì đó nên nó lọt vô đây, mà thường thường quý vị thấy những cái gì mà quyền trở lại mỗi này đó thì đường khổ. Lúc tổng quyền đó có một coi không quý vị? Có một coi. Rồi bây giờ ông thầy kể niệm này nè, ổng mà con không chết ổng có đi tu không? Không. Hả? Vẫn San Francisco đó, có đứa con trai cưng, coi như là nói dòng duy nhất. Rồi cái đang ngủ với nó ngủ về ghế sofa, mình ngủ trong này sáng ra thấy nó chết cách, bây giờ đi làm nó không đi làm. Rồi khi chết như vậy là cảnh sát nó lại nó làm biên bản và nó đẩy vô trong cái nhà xác cho nó mổ, mà thầy là cái người đi về đó làm lễ, đi với Thiện Dũng vô trong cái nhà mổ xác, cái hình ảnh mà nó mổ nát cái ngực con nó mổ ra đó, nó khắp khắp tử thi á, rồi nó đặt trên cái bàn còn máu me không, tụi nó lúc đó ổng như là một xác chết, nghĩa là tôi nhớ là cái cảnh nó hoài, ổng lúc đó là ổng đứng, ổng còn cư sĩ, và nhờ cái tác động đó ổng mới giác ngộ vô thường, con mình mới ngày qua ăn cơm với mình, còn ngủ với mình, sáng ra nó đi mất, mà nó đang là kỹ sư, không có bệnh gì hết, ngủ đi luôn. Cho nên cái đó là nó để cho thầy đi vào con đường Phật pháp đó. Thành ra tôi con thấy là khi mình phát nguyện như vậy đó thì chắc chắn là mình xuống đây không phải gì là ăn chơi trị lạc, mà mình sẽ xuống đây để mà mình sao, mình để mà mình làm Bồ Tát, mình cứu độ chúng sanh. Thì như vậy mình sẽ chui vào những gia cha mẹ mà có những người họ sẽ phát tâm thế này cũng như khi mà con gái này, con gái cho cháu nội con mà đẻ dâu nó không, con gái còn có đẻ được nhiều trai nhiều gái, xin hòa thượng cho những cái đứa là cái chủng tử Phật pháp có không, giải cho nó sau này nó tu hành, đúng không con? Đó thì như vậy là con biết như là cái cô đây cổ nói nè, mà bây giờ mấy đứa con của con cũng vậy, ba con trai của Huệ Minh đó, con thấy rõ ràng không, tới giờ này giờ ăn chay, tới giờ này đó là cái chủng tử gì, tối mà con không tụng chú đại bi nó không ngủ, là cái giống gì, là cái giống tu hành cái gì, con Huệ Minh đó. Tối mà Huệ Minh không đọc chú đại bi không ngủ, phải dùng chú đại bi, có phải không Huệ Minh? Nhưng nó là ai? Nó là những cái người là rất là ngon, thấy không? Mà bây giờ phước báo của nó nhiều không? Con á, đẻ ra ba con á là sĩ quan công binh, má con là cô giáo, rồi á chưa được hưởng bao nhiêu. Con sinh ra năm 1900 mấy? Là 74. 74, được hưởng có năm mà. Rồi ổng ở tù, má con là coi như chạy đồn chạy đáo nuôi, thầy như vậy đó. Rồi qua đây bây giờ mấy con nó khổ hơn con, nó sướng mà lọt vô cái là mẹ nha sĩ, cha nha sĩ luôn, thấy không, rất là nghèo, rất là khổ, thấy không. Bây giờ con nghĩ con bây giờ con bao nhiêu tuổi không có bị tụng chú đại bi mới biết anh trai nó, bây giờ mới 2-3 tuổi là đi biết tụng chú đại bi rồi, đã biết anh trai rồi. Mà những đứa con là sinh từ đâu vậy? Một đứa thì sinh từ núi Tróc, một đứa thì sinh từ hòa thượng Tiên Hóa, thì già Phật Thành, thì hòa thượng Tiên Hóa không lẽ là cho ai vô, phải không, cho dịch tù vô. Thành ra con phát nguyện đó đó, thì bảo đảm là khi mình phát cái nguyện đó là chư Phật và Bồ Tát và ông chủ mạng quỷ dương, ổng như ổng có đẩy cho mình vô những cái nhà mà lò sắt xanh nuôi gà như là em của Liễu Nguyễn không, không thế nào mình lọt cho nó được đâu, tại không có đồng nghiệp. Cho nên đó thầy cái người bên đó cứ sợ, nó nói a lũi vô thầy phù lũi vô là đời sao khổ, sao nó khổ là do cái tâm mình muốn đây để mình lấy nhiều vợ nhiều con và mà ăn chơi như là công tử Bạc Liêu, còn mình xuống đây đó, là dưới cái tâm nguyện là muốn duy trì cái dòng pháp này thêm một vài trăm năm để trả ơn Phật, thì hai cái đó nó khác nhau rồi. Thì tất nhiên là những cái gì họ phát họ sẽ hộ cho mình thôi. Bây giờ thầy đem cái bằng chứng đó, gia đình thầy nó rõ ràng là dòng dõi Bà La Môn đó, là dòng dõi tu hành đó. Cho nên đó là nếu mà nói về tu á, là mình là thầy trò chị em có thể là tu từ trong bụng mẹ, thấy không, tu từ trong bụng mẹ mà tu ra nó thành ra con. Vậy là con muốn theo sư phụ phải không, làm dấu đi được sau này biết. Cái việc mà nó tốt như vậy đó, thì tự nhiên anh riêng nó lành, tại vì cái khởi niệm của mình là vì chúng sanh, không phải vì mình, thấy không? Còn ví dụ như con gái thế này, bây giờ sư phụ có trí huệ giỏi quá, con cũng giỏi quá, thôi bây giờ nguyện kiếp sau là mình làm cái tổ hợp coi như nhổ răng nhiều tiền nữa, thấy không? Thì cái đó là không bao giờ được cái chư hộ pháp Bồ Tát hộ hết nha. Con nhớ những cái kinh điển mà lưu hành tại cõi Ta Bà này đều có sự nhờ thần lực của cái chư vị Bồ Tát, mà cái chư vị Bồ Tát thì họ nghe mình muốn khởi cái niệm đó thì họ lại ủng hộ cho mình đó. Cho nên những cái tham mà nhận sanh của sư phụ đó hoàn toàn đều có sự trợ lực của hộ niệm. Chư Phật đồng hộ niệm không có nghĩa là chư Phật là cái làm là hộ niệm cho mình, nhưng mà có những ông đệ tử nào mà hộ niệm thì các ngài đứng sau lưng, khi mà tới lúc bối rối, tới cái lúc mà tự nhiên tụng đã là nóng 91 độ rồi lúc á, thì lúc đó thầy quỳ xuống là lúc đầu là chư Phật mới nhảy vô hộ niệm đó con, thấy không? Chư Phật đồng hộ niệm có nghĩa là không phải là lập ban hộ niệm như mình đâu, mà hộ niệm là trợ lực thần lực cho những cái người mà đang tu theo pháp môn tịnh độ, thì đó hộ niệm. Thì tôi có nghĩa là hộ niệm của chư Phật là vậy. Rồi vậy là hy vọng là kiếp sau gặp con, tôi thêm được người đưa đò nó lại đi chèo mũi, tôi chèo lái nó chèo mũi, thấy không? Nếu đi một chèo nó cực hơn, phải không? Có người chèo lái chèo mũi rồi thì kiếm thêm vài tên nữa. Rồi cảm ơn bạn. Thắc mắc cái gì? Đâu có sao đâu, cái người đó nhìn đi siêu nhiêu thiện đó, bà nói rằng bà tuyên bố mà bà sẽ trở lại, thì thầy trò chúng tôi cũng tụng kinh đủ thứ, rồi cuối cùng là bà kêu lăng nghiêm rồi đó có 89 à. Sao có sao lợi ra mà. Mình có quyền đi Mỹ nha. Bây giờ có những người ở Việt Nam là bác sĩ nha, hoặc là những người tu sĩ như Ni Sư Hạnh Đo, phải không? Nhưng mà cô vẫn ở đó, cô vẫn muốn độ những người đó. Nhưng mà cô có dư sức như thầy bảo lãnh cô đi được không? Dư sức, nhưng mà cô không đi. Mình đi được, nhưng mà mình từ bỏ. Ở trong Kinh Pháp Hoa có những vị Bồ Tát họ từ bỏ cái phước báo ở cái thế giới thanh tịnh để họ ở đây chung với mình, để mà họ trả ơn của cái mười phần, mười phương chư Phật. Cho nên cái chuyện đó chẳng hạn như là giết cái tờ di chúc, thấy không? À. Nó rõ ràng lắm, chẳng hạn như sư phụ nói là sư phụ không có giảng sanh. Nhưng mà cái lúc tập trung sư phụ đó là phải tỉnh táo. À, ví dụ sư phụ gần mất rồi, sư phụ mới nói, à, tụi con chuẩn bị đi nha. À, đáng lo là nghe sư phụ sẽ hết thọ mạng sư phụ đi đó. Nhưng mà đừng khóc, đừng lan, đừng làm động tới tâm sư phụ. Thì sư phụ chỉ cần một cái bài pháp cuối cùng sư phụ giảng sư phụ rồi, thì sư phụ ở trên cõi này thì người ta nhận biết sư phụ là đi về cõi lành hay sư phụ làm được. Còn tới lúc chết sư phụ tâm thần điên đảo mê muội thì coi như xong đó. Nghĩa là mình quyện trở lại nhưng mà phải tỉnh táo tới phút lâm chung. Ví dụ thầy nói gì không? Thầy không để lại, thầy không nó đi, nhưng mà thầy nói là tôi vẫn tỉnh táo tới phút cho, tôi phải tỉnh táo tới phút cho, tôi sẽ có đau, nhưng mà cái đau thân cái đau tâm có, mà tôi vẫn tỉnh táo. Và tôi nói lại cái lời di chúc trước khi tôi đi, thì lúc đó thì tôi mới có trở lại cõi này được. Lúc lâm chung phải là làm chủ được, thì lúc tái sinh lại đó thì mình mới đi vào con đường mình hành tâm. Còn lúc lâm chung mà mê mờ là coi như xong rồi. Thầy cũng nói rõ luôn, chứ không phải đơn giản gì tôi còn nghĩ đâu. Nhưng mà cái như bây giờ người Minh nó nói vậy thì tôi nói bây giờ nó ai cũng biết rồi đó. À, tới hồi nói thì chị nóng tấp chính nè. À, nhưng mà đúng là có sao lợi đó. Cho nên quý vị ơi, một cái người về cõi cực lạc thì chấm dứt được luân hồi sanh tử thì cái người đó cũng sẽ trở lại đây. Vì lên đó là phải phát Bồ Đề tâm. Tụi con lầm là Đức Phật ngồi gốc đại Bồ Đề, có gì không? Cái tiểu Bồ Đề phá hết chúng ma quân, phải không? Đức Phật ngồi là gốc Bồ Đề, cái cây đó viên thủy đó đâu phải cây Bồ Đề, cái chữ phản đó là cây giác ngộ. Mà phát Bồ Đề tâm là cái cây cứu độ chúng sanh. Thành ra tụi con được cái tử, tụi con ngồi ngay cái làng Di Đà này, ngồi ngay nhà biết, nhưng mà tụi con phát tâm phục vụ chúng sanh, tức là ngồi gốc Bồ Đề đó nhá. Thầy ngồi đây mà thầy nghĩ đến cái sự giảng sanh, chấm dứt luân hồi sanh tử của các đệ tử của thầy, tức là thầy đang ngồi gốc đại Bồ Đề đó. Giờ con hiểu không? Chắc chắn là quán độ ngồi đâu, phá hết chúng ma vui mà chúng ma nào vậy? Ma tham, ma sân, ma si, ma phiền não, ma thương, ma ghét, một sớm sao mai hiện. Sao mai là cái gì vậy? Sao mai tức là mình thấy được cái coi như là giống như là sinh đến thì qua nở, sinh đi thì qua tàn, nhưng mà chớ dội cho là qua mai liền hết, sáng mai còn lại một cành mai, tức là sáng mai ngài mới thấy được cái đó, là ngài thấy được cái chân tâm của ngài. Một sáng sao mai hiện, và cái gì nữa, chứng nên đạo Bồ Đề liền chuyển đến sinh pháp. Cho nên tôi không hiểu rằng á, có nhiều người hỏi tại sao thầy làm chỗ này làm chỗ kia như vậy, sao không làm chỗ cho nó. Quý vị chỉ biết có quý vị thôi. Đạo tràng làm khắp nơi nơi, lưới nghi phá hết, ở trong và ở ngoài sạch tất hết, không còn cái gì mà chướng ngại mình hết. Tà ma hàng phục đến cùng, phải không? Ai là tà ma đây, phải không? Tà ma có hai loại, ma tham, ma sân, ma si, mà phá hết tà ma mà thắng được dạng quân không, mà thắng nảy mềm cái gì ơi, khó lắm, cái tập khí nó rất khó nha. Cho nên tụi con hiểu rồi, một cái người giờ có cực lạc rồi cũng phải phát Bồ Đề tâm rồi mới lên phẩm vị cao, là nhất sanh ngũ xứ, tức là còn có một đời nữa thành Phật, phải không? Rồi lúc đó là trở lại đây giống như Bồ Tát Di Lặc rồi, thì cái người đó là học thành tài rồi mới về đây. Còn thầy hay là Nguyện Minh để muốn phát nguyện đó là thôi, tôi chưa học ra bằng tiến sĩ, nhưng tôi bây giờ đó, tôi chỉ biết hoặc là tôi chưa phải là đại gia nhà giàu, phải không? Tôi hứa chừng nào tôi trúng số 100 triệu là tôi sẽ phát, tôi lại tôi cúng chùa, tôi mở trại cùi đồ. Nhưng mà thầy nói đó là về cực lạc thành Bồ Tát. Tôi nói không, tôi không trúng số, bây giờ tôi mới có rủ phải mì thôi nhưng mà ai đối tôi chia về ngủ đó là tôi vậy đó. Đúng rồi. Miếng khi đói có khi no, thành ra thầy ở lại thầy làm lợi ích chuyện khác. Thật sự thầy về có thực là không có lợi gì cho Đức Phật Di Đà, thầy nó nhiều mà Bồ Tát quá rồi, thấy không? Mà tôi có giảng kinh không ai nghe đâu, thấy không? Lên đó làm biểu tham sân si giảng, ở trên này đâu có tham sân si. Nói thật ra đừng có tu đi, không có gọi ba đường ác. Trong này Phật Di Đà biến quá là không có ba đường ác đâu. Muốn cho tiếng Pháp được tiên luôn, thấy không? Mà thầy nó tu nói cái giá trị gì nó có, thấy không? Nhưng mà ở cõi này là sao? Ở trong xứ mù của thằng một mắt làm vua. Hiểu chưa? Nó lợi ích hơn. Ai cũng không ham gì thực lạc vậy, phải không? Nhưng mà tôi thấy là ông nào cũng mở cõi nào cũng đẹp, mà có Phật Thích Ca mở cái cõi này quế độ, nhưng mà nó kia khen không? Cũng khen lắm, phải không? Ở trên đó là Đức Phật cứ rước tạo nào mà chỉ là có mỗi một kiếp thì nó có hàng triệu người Phật nguyện nhận sẵn có như vậy. Trong kinh nó hàng triệu người thế giới này giảng, thì cái nước ngoài coi thường quá, phải không? Cũng như hồi xưa mà phát tu mình 500 ngàn người á, cái mình đi đón rất mình chán nè, nhưng mà bây giờ nghe có tên là gọi mừng không? Nghe đón cái mừng liền, không biết cũng mừng. Thành ra thầy đó là lợi ích ngay lúc này, tại vì thầy biết rằng cái dòng pháp này nó cần duy trì thêm một thời gian nữa để mà lợi ích chúng sanh. Nhưng mà dưới cái đà này đó, 14 người giảng sanh, 15 người giảng sanh, khi mà tôi lên tới 20 người giảng sanh thì tôi thấy khỏe rồi đó, tức là mình có nhiều kinh nghiệm nữa. Giờ mới có 14 thì vẫn còn ấu trĩ lắm, thấy không? Thì mới có 14 người thôi. Thì bây giờ đó, nhớ vậy nha, bây giờ nói chuyện của mình thực tế đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tạm biệt quý vị. Tôi sẽ rời làm vào sáng mai, và khi có tang lễ ở trên Seattle tôi sẽ có livestream, thì tôi chuẩn bị để mà làm lễ cho một Phật tử ở trên Washington State đang mới vừa xả phóng thân lúc 9 giờ tối ngày hôm qua trên trọng cái chợ.